Chương 931, Hắc Lâu Lang Thăng Tiên, 4, nhưng âm tuyến trong suốt không ngừng đánh tới hắn. Phát giáp chỉ duy trì được 3 hô hấp, rốt cuộc đạt đến cực hạn, âm âm vỡ vụn. Phương Nguyên hừ lạnh một tiếng, vội vàng thôi động sát chiêu phòng ngự, hình thành phát giáp mới, miễn cưỡng bao lại cơ thể. Hắn lại tránh trái tránh phải, thân hình giống như hư ảnh quỷ mị, đồng thời từng đoàn băng toản tinh trận như mưa to bắn tới. Bụi sao đụng phải lưới âm, bị cắt thành từng mảnh. Thừa dịp này, ngón tay Phương Nguyên nhanh chóng mọc ra, trái tim bị vỡ nát cũng một lần nữa ngưng tụ thành hình. Ô ô ô! Không còn cụm sao bổ sung, âm khánh màu tím đã mọc ra. Âm thanh quỷ khóc thần sầu lại vang lên lần nữa. Khí huyết toàn thân Phương Nguyên chảy ngược, trái tim vừa mới khôi phục một lần nữa nhảy loạn, chuẩn bị tự bạo. Ánh mắt Phương Nguyên ngưng trọng. Mặc kệ là băng toản tinh trần, nhẹ như cánh dơi hay là phát giáp, tất cả đều đã được thúc đến cực hạn, khó mà chống lại tình thế nguy hiểm. Đây chỉ là thiên kiếp của Hắc Lâu Lang. Địa tai do cổ tiểu gia tử khí áp chế, còn chưa triệt để thành hình. Trong đầu Phương Nguyên, nhạc ý nhanh chóng tiêu hao. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, nó đã tiêu hao hết 1/10. Chiến lực mà ta đánh ra đã là lục chuyển thượng đẳng, kết quả chẳng làm gì được đám thiên kiếp này. Thập tuyệt thể thăng tiên, thiên kiếp địa tai quả nhiên kinh khủng, còn gấp mấy lần cổ tiên bình thường. Sao? Đột nhiên, Phương Nguyên biến sắc, tâm đột ngột chìm xuống. Hắn phát hiện, ở sâu trong kiếp vân có 4 đạo âm khánh, màu sắc khác nhau đang chậm rãi thành hình. 4 đạo âm khánh vừa nãy đã khiến Phương Nguyên phải mệt mỏi ứng đối. Bây giờ lại sinh ra 4 đạo khác, Phương Nguyên đành phải vận dụng sát chiêu vạn ngã. Thái Bạch Vân Sinh đứng ở trong tối, nhìn thấy mà líu lưỡi, xem ra. Độ khó của thập tuyệt thể thăng tiên không phải mấy lần, mà là gấp cả chục lần cổ sư bình thường thăng tiên. Ông vốn cho rằng mình độ kiếp đã là rất khó, không nghĩ đến độ khó của Hắc Lâu Lang còn cao hơn ông nhiều. Không xong rồi, đây không phải thiên kiếp bình thường, mà là một trong thập đại hung tai bát trọng ma âm kiếp. Khi tám âm cùng nhau phát, có thể lan tràn 880 dặm, long trời lở đất, kinh thần diệt tiên. Đằng xa, Lê Sơn tiên tử cũng nhận ra được 8 đạo âm khánh, thiếu chút nữa nhìn không được mà ra tay trợ giúp. Bát trọng ma âm kiếp. Nếu để cho 8 âm vang lên đầy đủ. Quy năng siêu tuyệt, lần độ kiếp này xem như thất bại, không hề có hy vọng thành công. Ánh mắt Phương Nguyên lạnh lùng, thế cục càng thêm khó khăn, chiến ý của hắn lại càng dâng trào. Bóp bóp bóp. Bên trong quá trình, phàm cổ mà hắn sử dụng không ngừng nổ tung. Thiên địa phản phệ, khiến cho hắn tổn thất rất nhiều phàm cổ. Nhưng hắn chuẩn bị cũng khá đầy đủ. Cổ trùng dự bị vẫn dư xài, sát chiêu chưa hề dừng lại. Trong lúc hắn chuẩn bị thôi động sát chiêu vạn ngã, Hắc Lâu Lang bên dưới đột nhiên mở to mắt. Hai mắt Hắc Lâu Lang bỗng nhiên phun ra quang huy chói mắt. Quang huy cô động vạn phần. Hình thành một cột sáng, xuyên qua kiếp vân, bắn thẳng đến đạo âm khánh. Mạnh một tiếng. Âm khánh nổ tung, hoàn toàn được trừ khử, không cách nào tạo ra được nữa. Cột sáng lóe lên rồi biến mất. Hắc Lâu Lang lại nhắm mắt. Toàn bộ quá trình cực kỳ ngắn ngủi, chỉ kéo dài được một hơi. Đầy ánh sáng bài nang. Hắc Lâu Lang đã sử dụng tiên cổ bài nang. Quy tiên cổ quả nhiên không tầm thường, so với sát chiêu phạm đạo băng toản tinh trần của Phương Nguyên đúng là có sự chênh lệch rất lớn. Hắc Lâu Lang im lặng trong chốc lát. Lại mở hai mắt ra. Hai cột sáng bài nang trong khoảnh khắc diệt thêm hai đạo âm khánh. Phương Nguyên âm thầm chấn động, uy lực như vậy, tuyệt không phải vận dụng tiên cổ bài nang một cách đơn giản như thế, mà là phối hợp với phàm cổ, thông qua ánh mắt đa kích, khiến cho ánh sáng bài nang càng thêm ngưng thực và tinh chuẩn. Nói một cách khác, đây là sát chiêu tiên đạo mà Hắc Lâu Lang đã nghiên cứu ra, dùng tiên cổ bài nang làm cổ hạch tâm. Hắc Lâu Lang thiên tư trác tuyệt, đoạt được tiên cổ bài nang chưa được bao lâu đã nghiên cứu ra sát chiêu tiên đạo cho mình. Điều này khiến cho Phương Nguyên không thể tưởng tượng được, nhưng sự thật trước mắt lại thắng bất cứ hùng biện nào. Lúc này, Hắc Lâu Lang lại mở mắt, diệt thêm hai đạo âm khánh. Nhưng lần này nàng nhắm mắt lại, từ khóe mắt để lại hai hàng máu. Lông mi của nàng run run, cơ thể mềm mại khẽ rung lên, cổ bài nang trong tay xuất hiện vết rách, phát ra tiếng gào thét nhẹ nhẹ. Sát chiêu được nghiên cứu trong lúc vội vã vẫn chưa được hoàn thiện, còn rất nhiều khuyết điểm. Còn thừa lại hai đạo âm khánh. Hắc Lâu Lang cũng không quan tâm, nghiến răng một cái, một lần nữa cố gắng mở hai mắt ra, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái tiêu diệt hai đạo âm khánh cuối cùng của thiên tai. Bụp bụp. Đôi mắt xinh đẹp của nàng vỡ vụn. Hai hàng máu từ trong hốc máu chảy ra ngoài. Phịch một tiếng. Tiên cổ bài nang trong tay nàng cũng tự bạo, mảnh vỡ hóa thành điểm sáng chói lọi, lọt qua khe hở trong tay nàng, sau đó biến mất hoàn toàn. Hắc Lâu Lang đã thật sự bị mù. Mặc dù nàng là đại lực chân vũ thể, sức khôi phục kinh người. Nhưng mắt bị tổn thương là do cưỡng ép thôi động tiên cổ bài nang, đạo ngân vận đạo lưu lại trên hốc mắt khiến cho nàng không cách nào khôi phục được như cũ. Tiên cổ bài nam lục chuyển cũng vì thế mà bị tổn hại. Hắc Lâu Lang quyết tuyệt vô cùng, có trái tim kiêu hùng, cho dù phải trả một cái giá nặng nề cũng phải tiêu diệt thiên kiếp. Bây giờ chỉ còn lại địa tai. Lúc này, Phương Nguyên không khỏi thầm khen trong lòng, đúng là quả quyết. Thập tuyệt thể thăng tiên, thiên kiếp địa tai cực kỳ khủng bố. Càng hỏng hơn có lẽ sẽ có cường địch nhiễu loạn. Áp lực sinh tử tồn vong khiến cho Hắc Lâu Lang không thể không bỏ qua tiên cổ bài nang và cặp mắt của mình. Đây là quyết đoán thường nhân khó mà làm được. Bỏ qua như vậy, khiến ý chí kiêu hùng, khí độ kinh người của Hắc Lâu Lang được thể hiện không bỏ sót. Thiên khí rót xuống như một thác nước ánh sáng. Địa khí dâng lên như suối phun hoàng kim. Trên người Hắc Lâu Lang đã tích lũy đủ nội tình. Hóa thành nhân khí khổng lồ, đột nhiên bộc phát. Đây chính là nhân khí của thập tuyệt thể. Thái Bạch Vân Sinh đứng từ xa, trợn mắt há mồm. Nhân khí của Hắc Lâu Lang so với nhân khí của Thái Bạch Vân Sinh và Phương Nguyên cộng lại còn khổng lồ gấp mấy lần nhân khí của thập tuyệt thể trước giờ dư giả vô cùng, trong đó không khiếu chiếm cứ nhân tố chủ yếu. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn khiến người xem phải chấn kinh. Ba loại khí rất nhanh hình thành khí kén to lớn, bao phủ Hắc Lâu Lang bên trong. Hiện tại, nàng đã tiến vào giai đoạn thứ hai, nạp khí. Hắc Lâu Lang toàn tâm toàn ý cân bằng ba khí. Thu hồi lại cổ tiểu gia tử khí, trong thời gian ngắn không cách nào bước ra để đối địch. Răng rắc. Sông băng băng liệt, thiên địa chấn động. Đúng lúc này, một tiếng trống to như lôi đình nổ vang, một con vượng thần băng to lớn nhảy ra từ chỗ sâu trong sông băng. Oanh một tiếng. Vượng thần băng rơi xuống đất, tạo thành hai cái hố sâu, băng phiến giòn tan bắn tung tóe bốn phía. Vượng thần băng vỗ ngực, ngửa đầu gào thét, âm thanh ác cả tận mây. Kiếp vân không ngừng sôi trào vì thế mà ngừng lại. Toàn thân nó như tuyết, hai mắt đỏ như máu, từng cọng lông khỉ như băng thứ đâm thẳng lên trời. Nó cao đến mấy trăm trượng. Chẳng khác nào một ngọn núi cao, khí thế ngập trời, hung ác tuyệt luân. Trước mặt nó, Phương Nguyên giống như một con côn trùng nho nhỏ trước mặt một con mèo. Chương 932, Hắc Lâu Lang thăng tiên, năm, là địa kiếp. Hoàng thú thượng cổ kiếp. Đây là tao ngộ mà chỉ có cổ tiên thất chuyển mới gặp. Tâm thái Bạch Vân Sinh chìm xuống đáy cốc. Trong lòng Lê Sơn tiên tử không ngừng quanh quẩn một cái tên, băng bọc thần viên. Mặt Phương Nguyên trầm xuống, con vượng thần băng như một bóng ma to lớn phủ xuống. Đây là chiến lực thất chuyển. Nếu trên người nó ký sinh tiên cổ, vậy thì càng hỏng bét. Đối chiến khó càng thêm khó. Hắc Lâu Lang đang toàn tâm cân bằng ba khí. Hắc Thành cũng không xuất hiện. Lê Sơn tiên tử và Thái Bạch Vân Sinh đang ẩn núp tại nơi xa. Tình thế hiểm ác vạn phần. Hung mang lóe lên trong mắt Phương Nguyên, song chưởng vỗ trước ngực, khởi động ác chủ bài. Sát chiêu tiên đạo. Vạn ngã. Quyền khí dâng trào, mênh mông bàn bạc, như giang hà trút xuống. Sau mấy hơi thở, hơn vạn hư ảnh lực đạo Phương Nguyên xuất hiện, quay chung quanh bản thể Phương Nguyên, kết thành trận thế hình tròn. Để phòng ngừa tình hình chiến đấu quá mức kịch liệt dẫn đến thời gian không đủ, Phương Nguyên đã sớm thôi động sát chiêu vạn ngã trước đó. Đại quân hư ảnh lực đạo được hình thành. Hắn lưu trữ bên trong tiên khiếu của mình. Hư ảnh lực đạo có thể duy trì một khoảng thời gian. Chúng không phải sinh linh, vì thế không bị tử khí bên trong tiên khiếu của Phương Nguyên xâm hại. Lúc này, Phương Nguyên thả ra một phần, lập tức dâng cao khí thế. Vượng thần băng vốn ngo ngoe muốn động, bây giờ nhìn thấy bầu trời toàn là hư ảnh lực đạo, nó lập tức mở cái miệng rộng, lộ ra răng nanh bén nhọn, bắp thịt cả người căng lên, lựa chọn giằng co. Phong tuyết gào thét, biểu hiện của Phương Nguyên vẫn lạnh lùng, cơ thể như đá, chậm rãi chỉ tay về phía Vượng Thần Băng. Lập tức, tam quân tề động, tiếng la giết chấn thiên động địa. Đại quân hư ảnh lực đạo giống như hồng thủy cuồn cuộn, không ngừng lao đến Vượng Thần Băng. Uy thế vô cùng. Thái Bạch Vân Sinh lẩm bẩm. Ông không phải lần đầu tiên nhìn thấy sát chiêu vạn ngã. Khi còn ở Phúc Địa Lan Gia, Phương Nguyên đánh bại hoang thú cua Vũng Buồn, lúc đó ông đã nhìn thấy. Nhưng lần đó, Phương Nguyên chỉ tốn một viên tiên nguyên thanh đề đã đánh ra được vạn đạo hư ảnh. Bây giờ lại là đại quân mấy vạn, quân thế chậm rãi lan tràn, phô thiên cái địa. Đại quân phóng đến Vượng Thần Băng, trên đường đột nhiên phân thành bốn hướng. Một hướng bên trái, một hướng bên phải, một hướng ở trên, một hướng bay thẳng đến chính diện. Vượng Thần Băng bị kích phát hung tính, chẳng những không lùi mà còn tiến tới. Đại quân hư ảnh lực đạo được Phương Nguyên điều khiển như cánh tay. Dưới tâm niệm điều động, tất cả hư ảnh trải ra như một tấm võng lớn, bao phủ Vượng Thần Băng. Giết! Giết! Giết! Đại quân hư ảnh lực đạo liên tục gào thét, hướng Vượng Thần Băng phát động vây công. Vượng Thần Băng tả xung hữu đột, tiêu diệt rất nhiều hư ảnh lực đạo, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không phong tỏa được đại quân của Phương Nguyên. Trên đời này có sát chiêu lợi hại như vậy sao? Cộng thêm tạo nghệ đại sư Nô Đạo. Khó trách Phương Nguyên lại được Tiểu Lan coi trọng như thế. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Lê Sơn tiên tử không khỏi vui mừng. Từng hư ảnh lực đạo không ngừng bay ra từ bên trong tiên khiếu. Bên trong tiên khiếu của Phương Nguyên có hơn 10 vạn quân lực, lúc này chỉ mới bay ra 8 vạn mà thôi. Hư ảnh lực đạo này, bình thường chỉ có 2 tay, tiếp theo là 4 tay, 6 tay. Tay càng nhiều, chiến lực lại càng mạnh. Vượng Thần Băng gào thét, thân hình thật lớn, quái lực hung mãnh cùng băng thứ đầy người, khiến đại quân hư ảnh lực đạo tổn thất rất nhiều. Nhưng quyền khí băng tán, khi bị hao tổn một phần lập tức được ngưng tụ lại lần nữa. Sau đó hình thành hư ảnh lực đạo. Thay đổi này đã làm giảm tốc độ hao tổn quân lực của Phương Nguyên. Bên trong toàn bộ quá trình, nhạc ý trong đầu Phương Nguyên tiêu hao rất nhanh. Chỉ huy đại quân mấy vạn, tốc độ tiêu hao nhạc ý cực kỳ khủng bố. Chỉ trong mười mấy hô hấp ngắn ngủi, số lần Phương Nguyên thôi động tiên cổ nhạc sơn nhạc ý đã gần 10 lần. Thật kỳ lạ, mặc dù con băng bọc thần viên này là hoang thú thượng cổ, nhưng trên người lại không có tiên cổ, ngay cả một con phàm cổ cũng không có. Địa tai na di từ chỗ nào đến vậy? Phương Nguyên nhìn ra được hư thực của Vượng Thần Băng. Nó không có tiên cổ, thậm chí phàm cổ cũng không, khiến uy hiếp của con hoang thú thượng cổ này bị giảm xuống. Đã như vậy, bây giờ là thời điểm giải quyết ngươi. Khóe miệng Phương Nguyên nhếch lên, hung mang trong mắt tăng vọt. Hư ảnh cánh dơi liên tục lấp lóe. Tốc độ Phương Nguyên tăng lên, giống như sao băng, uy danh hiển hách. Ven đường xuất hiện những vụ nổ. Sau mấy hơi thở, hắn đã vượt qua một khoảng cách dài dằn dặc, như ma thần giáng lâm, đánh xuống đỉnh đầu Vượng Thần Băng. Đến đi. Rót thêm quần lực. Phương Nguyên hưng phấn gào thét trong lòng. Lập tức, 45 cổ quần lực bên trong tiên khiếu đồng loạt phát động. Cổ quần lực được Phương Nguyên đặt vào hệ thống vạn ngã một cách hoàn chỉnh. Lúc này hắn thôi động, lập tức dẫn phát sát chiêu vạn ngã có sự thay đổi. Mấy trăm hư ảnh lực đạo ầm ầm tiêu tán. Sức mạnh của bọn chúng dưới uy năng của cổ quần lực, toàn bộ tập trung trên người Phương Nguyên. Phương Nguyên giơ cao cánh tay phải, hung hăng nện xuống đầu Vượng Thần Băng. Oanh một tiếng. Toàn bộ cẳng tay của hắn nện vào trán Vượng Thần Băng. Lực phản chấn to lớn khiến cẳng tay Phương Nguyên nổ tung, xương cốt vỡ thành cặn bã, huyết nhục hóa thành bột phấn. Trên trán con Vượng Thần Băng xuất hiện một vết lõm cực lớn. Vết lõm như thiểm điểm nhanh chóng lan tràn xuống dưới. Đầu con Vượng Thần Băng rớt xuống. Nhìn thấy cảnh tượng này, mặc kệ là Lê Sơn tiên tử hay là Thái Bạch Vân Sinh, trong lòng bị dọa đến mức tròng mắt muốn rơi xuống đất. Ngay cả Phương Nguyên cũng giật mình, chuyện gì xảy ra vậy? Toàn bộ đầu của con vượn đã bị đánh nát. Không phải chứ, đây là hoang thú thượng cổ đấy. Sát chiêu vạn ngã là do một mình hắn hoàn thiện. Cổ quần lực là hắn tự mình thêm vào, tất nhiên cũng có tác dụng gia tăng chiến lực. Nhưng cùng lắm cũng chỉ có thể đánh cho Vượng Thần Băng đầu rơi máu chảy, không đến mức toàn bộ đầu vượn bị đánh nổ. Cẩn thận! Đúng lúc này, Thái Bạch Vân Sinh rốt cuộc nhịn không được mà xuất hiện, lớn tiếng cảnh báo. Phương Nguyên quay đầu, con ngươi không khỏi co rút lại. Dưới tình huống Phương Nguyên không phát giác, cự quyền của Vượng Thần Băng đã lặng yên không một tiếng động đến gần, như rắn độc xuất kích, như sấm sét nện xuống. Phương Nguyên né tránh không kịp, bị cự quyền đánh trúng. Phịch một tiếng, Phương Nguyên giống như một con ruồi bị đánh bay, bỗng nhiên bắn ngược trở về, không khác gì chớp giật xẹt qua giữa không trung, hung hăng nện xuống mặt băng cứng rắn. Ầm ầm. Khối băng văng lên tung tóe. Sức mạnh khổng lồ khiến Phương Nguyên giống như đạn pháo, một đường xuyên qua tầng băng, bay khoảng mấy ngàn bước lúc này mới chịu ngừng lại, cả người Phương Nguyên bị thương, nửa nằm trong đống băng. Dù là cơ thể tiên cương cũng không thể động đậy. Trên dưới toàn thân hắn rách rưới như bao tải. Thi huyết màu xanh chậm rãi chảy xuôi, vết thương dày đặc, xương cốt bị bẻ gãy còn dính da thịt bên trong lòi cả ra ngoài. Tám cánh tay chỉ còn lại ba cánh. Một cánh tay đứt lìa khỏi cơ thể, nằm trên đường băng cách Phương Nguyên không xa. Đường băng thật dài này là vừa rồi Phương Nguyên dùng cơ thể của mình để tạo ra. Khụ khụ. Phương Nguyên không ngừng ho khan, hai mắt mở to, không tin được nhìn Vượng Thần Băng đã mất đi cái đầu vẫn có thể đứng vững như cũ. Đây rốt cuộc là cái quỷ gì vậy? Dựa theo lẽ thường, cho dù là hoang thú thượng cổ, đầu bị đánh nổ cũng phải lập tức ngã xuống. Nhưng con Vượng Thần Băng này chẳng những không ngã xuống mà còn phản kích Phương Nguyên. Chương 933, Phương Nguyên bái cùng mang ma tôn làm thầy. Phương Nguyên nhớ lại cự quyền vừa nãy. Dựa theo lẽ thường, lực đạo bàn bạc như vậy đã sớm đánh ra âm bạo. Nhưng toàn bộ quá trình đều lặng yên không một tiếng động. Đây tuyệt không phải một Vượng Thần Băng có thể làm được. Bởi vì trên người nó hoàn toàn không có dấu hiệu của cổ trùng. Phương Nguyên xê dịch thân hình, cơ thể tiên cương rung lên, nhưng vẫn nằm trên mặt băng như cũ. Nhưng Phương Nguyên có thể cảm nhận được cơ thể của hắn đang nhanh chóng hồi phục. Cương thi là dùng tử khí thay thế sinh khí. Chỉ cần trong nháy mắt không bị tiêu diệt. Tử khí tràn đầy, kiểu gì cũng sẽ dùng một tốc độ quỷ dị để khôi phục. Phương Nguyên. Thái Bạch Vân Sinh bay nhanh đến. Cùng lúc đó, từng tia sáng màu đen trong tay ông bắn ra, rơi xuống người Phương Nguyên. Tia sáng màu đen này có tác dụng cứu chữa, là Thái Bạch Vân Sinh đặc biệt chuẩn bị cho Phương Nguyên, cũng không phải cổ trùng trị liệu bình thường. Cổ trùng trị liệu bình thường mang đến sinh cơ, kích thích sinh cơ, nhưng đối với cơ thể tiên cương như Phương Nguyên thì không có tác dụng. Phương Nguyên muốn tăng cường tử khí. Tử khí càng mạnh, tốc độ hồi phục của hắn lại càng nhanh. Cho nên, cương thi cũng được gọi là người chết sống lại. Dưới sự trợ giúp của Thái Bạch Vân Sinh, tốc độ khôi phục của Phương Nguyên tăng lên nhanh chóng. Rất tốt. Phương Nguyên nhe răng cười một tiếng, rất nhanh khôi phục lại hành động, đứng dậy từ trên mặt băng. Bịch một tiếng. Con Vượng Thần Băng đột nhiên phát sinh biến hóa kinh người, chợt tự bạo. Sau khi nổ tung, một đàn thiên mã bay giữa không trung xuất hiện, thay thế Vượng Thần Băng. Đàn thiên mã này tuyệt không phải thiên mã hai cánh như bây giờ. Hình thể bọn chúng rất lớn, gấp hai ba lần thiên mã hai cánh. Phần lưng của bọn chúng, ít nhất có hai cặp cánh. Thậm chí có con có đến ba cặp. Đây là thiên mã thượng cổ, cánh khá nhiều, chiến lực lại mạnh. Thiên mã bốn cánh là đẳng cấp thú hoàng, thiên mã sáu cánh là hoang thú. Trong năm vực bây giờ, thiên mã thượng cổ đã sớm tuyệt tích. Lúc này, bên trong đàn thiên mã, tuyệt đại đa số đều là thiên mã bốn cánh, thậm chí còn có vài con sau lưng mọc sáu cánh. Đám thiên mã gào thét, đụng vào đại quân hư ảnh lục đạo của Phương Nguyên. Chém giết triển khai. Nhất thời, đại quân hư ảnh của Phương Nguyên liên tục bại lui, thương vong thảm trọng. Đây không phải thú tai. Đây rốt cuộc là thứ gì? Thái Bạch Vân Sinh bay nhanh. Nhanh chóng tiếp cận Phương Nguyên. Nhìn thấy cảnh tượng này, ông không khỏi mở to hai mắt. Đại quân thiên mã thượng cổ và đại quân hư ảnh lực đạo chém giết cùng một chỗ, hình thành chiến cuộc khá hỗn loạn. Phương Nguyên ăn thiệt lớn. Bởi trận hình đại quân hư ảnh khá lỏng lẻo, lại nhằm vào mãnh thú hình thể lớn như Vượng Thần Băng. Bây giờ đổi lại đấu với một đàn thiên mã, bởi vì binh lực phân tán, bị đàn thiên mã tùy ý đánh vào. Mặc dù hư ảnh lực đạo phối hợp rất tinh diệu với nhau, kết thành từng trận nhỏ, nhưng cuối cùng bại nhiều thắng ít, hao tổn rất nhiều. Đồ sát tiến hành. nhưng không thấy bất cứ thi thể nào. Hư ảnh lực đạo là lực quyền ngưng tụ thành thì còn có thể hiểu được. Quan trọng là đàn thiên mã cũng không phải thực thể, sau khi bị giết đều hóa thành hư ảnh. Chẳng lẽ? Hai mắt Phương Nguyên đỏ ngầu, bỗng nhiên sáng lên một tia tinh mang. Hắn vắt hết óc, vơ vét đáp án trong đầu, rốt cuộc linh quang lóe lên, hắn nghĩ đến một khả năng. Khả năng này khiến hắn không khỏi quay đầu nhìn Hắc Lâu Lan. Hắn không nhìn thấy Hắc Lâu Lan. Hắc Lâu Lan đang được ba khối không khí ba màu khổng lồ bao phủ, không thấy tăm hơi. Chỉ cần nàng tiêu hóa hết ba khối không khí ba màu này, tiềm lực sau khi thành tiên sẽ cực kỳ thâm hậu. Phương Nguyên chợt quay đầu, nhìn chằm chằm đàn thiên mã, cặp mắt nheo lại, cười nhẹ một tiếng, khoát tay về phía sau, đồng thời truyền âm ngăn cản Thái Bạch Vân Sinh đang chạy đến, lão Bạch, huynh lui sang một bên, chụp lại hình ảnh cho ta. Sau đó, hắn nghiến răng một cái, một lần nữa công kích. Hắn liều chết lao thẳng vào chiến đoàn giữa đàn thiên mã và hư ảnh lực đạo. Lập tức, rất nhiều thiên mã thượng cổ chen chúc đánh tới Phương Nguyên. Phương Nguyên giống như chọc phải tổ ong vò vẽ. Hắn thôi động phát giáp, dựng thẳng cánh tay bảo vệ cái đầu. Sau khi nhắm ngay mục tiêu, hắn đột nhiên hét lớn một tiếng bay nhào đến, đánh một con thiên mã bốn cánh đang bị thương từ trên trời ép xuống mặt đất. Bịch! Cả người và ngựa nặng nề rơi xuống mặt đất. Mặt băng vỡ vụn, tạo thành một cái hố sâu. Toàn thân Phương Nguyên đều là vết thương, nhiều chỗ còn bị gãy xương, da tróc thịt bong. Cơ thể vừa mới chữa trị xong, một lần nữa vỡ vụn không chịu nổi. Hắn xông vào chiến đoàn hỗn loạn, trong quá trình nhấn ngược một con thiên mã bốn cánh, hắn không biết đã bị bao nhiêu con thiên mã vây công. Đám thiên mã này đương nhiên sẽ không bỏ qua cho hắn. Rất nhiều thiên mã tập trung thành một dòng chảy, từ không trung đáp xuống, mục tiêu trực chỉ Phương Nguyên. Phương Nguyên dốc hết toàn lực, trấn áp con thiên mã bốn cánh đang không ngừng giãy giụa bên dưới. Ngoài ra, ý chí trong đầu hắn cuồn cuộn như nước sôi, nhanh chóng tiêu hao. Trên bầu trời, hai đại quân hư ảnh lực phối hợp lẫn nhau, giống như một con dao cắt đứt đàn thiên mã đang rơi xuống. Cùng lúc đó, bên trong tiên khiếu của Phương Nguyên hiện ra rất nhiều hư ảnh lực đạo, nhanh chóng lan tràn, kết thành trận trên đỉnh đầu Phương Nguyên, bất kể hy sinh chống lại đàn thiên mã đánh giết. Con thiên mã dưới chân Phương Nguyên cũng không nhu thuận, ra sức giãy giụa. Lực đạo to lớn thật kinh người, cho dù Phương Nguyên là tiên cương tám tay, cổ tiên lực đạo cũng gần như không kềm chế được. Thời gian cấp bách, tận dụng thời cơ, Phương Nguyên giơ cao thiết quyền hung hăng nện xuống đầu ngựa một cái. Nhưng con thiên mã không đầu vẫn giãy giụa không ngừng, giống như không hề có bất kỳ ảnh hưởng nào. Quyền ảnh của Phương Nguyên trùng điệp đánh vào cơ thể thiên mã. Mặt băng kiên cố chống đỡ không nổi, từng khối vỡ vụn. Thiên mã bốn cánh tương đương với thú hoàng, chiến lực ngũ chuyển. Nhưng đối mặt với hung uy của Phương Nguyên, cho dù là cổ trùng một thân cường lực cũng phải bị đánh thành thịt nát. Thiên mã bốn cánh không có cổ trùng trên người, bị Phương Nguyên đánh vỡ nát, lại tiêu tán, không để lại bất kỳ da lông, xương vỡ hay máu gì cả. Nhưng sau một khắc, ánh mắt nheo lại của Phương Nguyên chợt mở to. Con thiên mã bốn cánh đã bị đánh nát, một luồng ý niệm vô hình xông vào đầu hắn. Ánh mắt của hắn hiện lên sự chấn động và kinh ngạc. Nhất thời, hắn quỳ trên mặt băng rách rưới, động tác ngưng lại, giống như pho tượng, mặc cho khí thế công sát hừng hực trên đỉnh đầu. Phương Nguyên. Thái Bạch Vân Sinh nhìn thấy, lo lắng vô cùng, một lần nữa lao đến. Quay về đi, đừng nên quấy rầy hắn. Chuyện này đối với hắn mà nói chính là kỳ ngộ ngàn năm có một. Lê Sơn tiên tử chợt truyền âm. Thái Bạch Vân Sinh nheo mắt, tức giận trả lời, xem ra người biết tai kiếp này là gì. Lê Sơn tiên tử, chúng ta là minh hữu, đặc biệt đến đây để bảo vệ Hắc Lâu Lan độ kiếp. Người lại lừa gạt chúng ta, rắp tâm từ lâu. Đây không phải lừa gạt. Đừng quên minh ước Tuyết Sơn. Nếu lừa gạt ngươi, ta đã sớm ứng thề mà chết. Đây chỉ là phỏng đoán. Bây giờ đang chứng thực mà thôi. Lê Sơn tiên tử vội vàng giải thích. Tin tức này chỉ là nàng không nói ra, vẫn luôn giấu giếm, cũng không tính là lừa gạt. Cho dù liên hợp cũng không có khả năng bí mật gì cũng phải nói. Điều này ngay cả Phương Nguyên cũng không làm. Hô hấp Thái Bạch Vân Sinh ngưng lại, vừa bay nhanh vừa chất vấn, vậy bây giờ người còn không nói cho ta biết đó là phỏng đoán cho má gì vậy? Chương 934, Chân ý quán thể, 1, Lê Sơn tiên tử thở ra một hơi, giọng điệu tăng tốc, Thái Bạch Vân Sinh, ngươi cũng biết lai lịch của băng nguyên này. Lúc trước cùng mang ma tôn đại chiến đã làm hỏng một gốc của Bắc Nguyên, khiến nơi này trở thành hư vô. Cùng mang ma tôn vì muốn bù đắp, đã hóa thân thành băng hoàng thái cổ, miệng phun ra huyền băng cực hàn, đông cứng nơi này, kết thành băng nguyên lớn như vậy. Nói điểm chính đi. Thái Bạch Vân Sinh quát. Lê Sơn tiên tử hiểu tâm trạng của Thái Bạch Vân Sinh, cũng không trách cứ, tiếp tục giải thích, mọi người đều biết, cùng mang ma tôn là cổ tôn lực đạo. Chi tổ lực đạo, đồng thời còn là người khai sáng biến hóa đạo. Phàm là một tôn giả cửu chuyển nào cũng đều là con của đại đạo, là người tiếp cận chân lý trời đất nhất. Không chỉ lời nói, nhất cử nhất động đều ẩn chứa chân ý, thậm chí bên trong ánh mắt lưu chuyển cũng có ảo diệu tự nhiên. Cho dù bọn họ có chết đi, sát chiêu vương bài cũng sẽ khắc vào trong thiên địa, hình thành một loại thiên kiếp địa tai. Thái Bạch Vân Sinh nhớ đến vô tướng thủ, đúng vậy, điều này ta đã sớm biết. Lê Sơn tiên tử nói tiếp, lúc trước, cùng mang ma tôn hóa thân thành băng hoàng, miệng phun huyền băng. Ngưng tạo băng nguyên như bây giờ. Ngươi đừng quên, băng hoàng chính là sát chiêu của biến hóa đạo. Vì thế, là người sáng tạo ra băng nguyên, cùng mang ma tôn đối với chân ý của lực đạo, biến hóa đạo đã khắc vào trong thiên địa này. Trong số một số cổ tiên vẫn lưu truyền một phỏng đoán, nói chính xác hơn là tin đồn. Chỉ cần là cổ sư lực đạo hoặc biến hóa đạo thăng thiên ở băng nguyên, sẽ hình thành cộng minh đạo ngân, phát họa ra chân ý của cùng mang ma tôn đối với lực đạo, biến hóa đạo bên trong thiên kiếp địa tai. Thân hình Thái Bạch Vân Sinh chấn động, vậy, nói như vậy chẳng phải là... Không sai. Vượng thần băng chỉ là giả tượng. Thiên mã thượng cổ cũng như thế, đều chỉ là chân ý của lực đạo, biến hóa đạo mượn nhờ địa tai để thể hiện mà thôi. Nếu đánh nát những thứ này, chân ý lưu trữ bên trong sẽ chủ động rót vào trong cơ thể. Chân ý là gì? Là lý giải pháp tắc đối với thiên địa, đại đạo. Phương Nguyên vừa mới đánh nát thiên mã, lập tức được chân ý rót vào cơ thể. Nói một cách khác, Phương Nguyên đang được cùng mang ma tôn dạy bảo. Lê Sơn tiên tử nói, trong giọng nói còn hiện lên cảm xúc hâm mộ. Được một tôn giả cửu chuyển truyền thụ, đây là cơ duyên lớn đến cỡ nào? Nếu như nói ba khí dung hợp, cổ sư cảm ngộ thiên địa, bắt chước tự nhiên, độ kiếp ở chỗ này, nhận được chân ý rót vào cơ thể, chính là đã bái cùng mang ma tôn làm thầy. Lê Sơn tiên tử tiếp tục nói, giọng điệu cảm khái, tin đồn chân ý cùng mang ma tôn nghe nói là bắt nguồn từ bá tiên thất chuyển Bắc Nguyên. Trong truyền thuyết, 300 năm trước, khi ông ta thành tựu cổ tiên lực đạo, ông ta đã độ kiếp ngay bên trên băng nguyên này. Chỉ là nhiều năm trôi qua, cổ tiên vốn thưa thớt khó thành. Trong những cổ tiên mới tấn thăng, cổ tiên biến hóa đạo rất thưa thớt, lực đạo lại càng ít. Bởi vậy vẫn luôn khó chứng minh suy đoán này. Thái Bạch Vân Sinh hừ lạnh một tiếng, không còn bay nhanh đến chỗ Phương Nguyên nữa. Mặc dù Lê Sơn tiên tử, Hắc Lâu Lang lừa gạt ông ta và Phương Nguyên, nhưng dù sao lợi ích này quá khổng lồ. Oán khí trong lòng Thái Bạch Vân Sinh cũng tiêu tán hơn phân nửa. Ông quay đầu lại, ánh mắt thâm trầm nhìn Hắc Lâu Lang. Hắc Lâu Lang đang bị ba bọc khí ba màu bao quanh, hết thảy tiến triển rất thuận lợi. Thể tích khí kén đang giảm bớt. Giả tâm của nàng rất lớn. Trở thành chân tiên thập tuyệt thể còn không vừa lòng, còn muốn bái cùng mang ma tôn làm thầy, cũng không sợ thực lực của mình không đủ mà vỡ bụng vì bội thực. Nói đến, phong cách mạo hiểm này ngược lại rất giống Phương Nguyên, đều là tên điên. Thái Bạch Vân Sinh thầm than trong lòng. Quả là thế. Đây đều là chân ý, ha ha. Phương Nguyên cười lớn, thần thái trên mặt tốt hơn, chậm rãi đứng lên từ trên mặt đất. Hắn nhìn thấy đàn thiên mã thượng cổ trước mặt, ánh mắt đã thay đổi. Trở nên nóng rực vạn phần, giống như sắc lang nhẫn nhịn mấy ngàn năm nhìn thấy tuyệt thế mỹ nữ, lại giống như đạo tặc tham lam vĩnh viễn không thỏa mãn được nhìn thấy bảo tàng lớn nhất thế gian. Ta tấn thăng cổ tiên lực đạo, nhưng nội tình lực đạo vẫn còn rất nông cạn. Cảnh giới chỉ mới chuẩn tông sư. Cảnh giới tăng lên một bậc đều rất khó khăn. Phải từ trong lượng biến tích lũy nhiều ngày biến thành chất biến. Nhưng bây giờ, chỉ cần ta đánh đám chân ý này rơi ra ngoài, ta có thể nhanh chóng gia tăng cảnh giới lực đạo ngang ngửa với cảnh giới tông sư chân chính. Ký ức và kinh nghiệm 500 năm kiếp trước đã giúp cho Phương Nguyên biết được độ khó của gia tăng cảnh giới. Cảnh giới, đại diện cho việc lý giải đại đạo. Cảnh giới lực đạo là lý giải của cổ sư đối với lực đạo, chia làm phổ thông, chuẩn đại sư, chuẩn tông sư và đại tông sư. Tuyệt đại đa số cổ sư, cả đời cũng chỉ là phổ thông. Chuẩn đại sư đều là những người thiên tài hoặc cổ sư thâm niên tuổi già thành tinh. Cấp đại sư vạn người không có được một. Ví dụ như trong cuộc chiến Vương Đình vừa rồi, nhân kiệt hội tụ, nhưng cũng chỉ có Phương Nguyên, Thái Bạch Vân Sinh là hai đại sư phi hành. Đại sư Nô Đạo có Giang Bạo Nha, Dương Phá Anh, Mã Tôn, Thường Sơn Âm, Phương Nguyên, và Nổ Nhĩ Đồ. Nói đến đại tông sư luyện đạo, trong lịch sử nhân tộc chỉ có Trường Mao Lão Tổ, Thiên Nàng Lão Quái và Không Tuyệt Lão Tiên. Cảnh giới tăng lên một cấp độ, lực chiến đấu đều long trời lở đất. Bởi vì cảnh giới cao, lý giải đối với pháp tắc thiên địa lại càng sâu, giúp cho cổ sư luyện chế ra càng nhiều cổ mới, sáng tạo ra nhiều sát chiêu, phát huy được ưu thế của phái mình. Lý giải cao nhất của Phương Nguyên đối với các phái mà nói chính là huyết đạo. 500 năm kiếp trước của hắn, hắn chính là đại tông sư huyết đạo thanh danh hiển hách. Vì thế, chiến lực của hắn trác tuyệt, tạo ra rất nhiều cổ huyết đạo mới. Có một số phương diện thậm chí còn siêu việt hơn cả huyết hải lão tổ. Hắn nghiên cứu phát minh ra rất nhiều sát chiêu huyết đạo, mặc dù đây đều là sát chiêu phàm đạo. Nhưng uy lực tuyệt luôn. Bây giờ Phương Nguyên có sát chiêu tiên đạo vạn ngã, có thể nghiền ép ra toàn bộ tiềm lực của bản thân, sau đó nhờ cổ trí tuệ khai sáng tuyệt chiêu siêu tuyệt, nô lực hợp lưu mới. Mặc dù hắn có sát chiêu này, nhưng bàn về sức chiến đấu, hắn vẫn không phải là đối thủ huyết đạo đỉnh phong của 500 năm kiếp trước. Phương Nguyên chỉ dựa vào tổ hợp sát chiêu huyết đạo kiếp trước, đã có thể cao hơn sát chiêu tiên đạo vạn ngã một cái đầu. Hắn thậm chí chỉ cần dựa vào cảnh giới tông sư, từ không đến có, sáng tạo ra một tàng phương tiên cổ hoàn toàn mới. Đương nhiên, độ hoàn thiện của tàng phương này rất thấp. Đây là thế giới của cổ trùng, càng là thế giới của cổ sư. Cổ trùng nuôi dùng luyện, căn bản còn nằm ở cổ sư. Nhiều đời cổ sư đã sửa cũ thành mới, không ngừng dùng sức sáng tạo phong phú của mình mà nghiên cứu, phát minh ra những loại cổ trùng mới, mở ra lưu phái mới, từ đó có được cổ đạo sáng lạng, phồn hoa, bao gồm nhiều mặt, vạn phần đặc sắc, mới có được quần tinh sáng chói, anh hùng xuất hiện lớp lớp, mênh mông bàn bạc trong lịch sử nhân tộc. Cổ là thiên địa thật tinh, người là vạn vật chi linh. Tiên hiền trong quá khứ sáng tạo ra từng đỉnh phong. Là những ngọn núi cao rất đáng ngưỡng mộ. Cho dù là hậu nhân cũng khó mà vượt qua được. Nhưng tổng thể mà nói, thực lực tổng hợp năm vực vẫn đang không ngừng tiến bộ, thâm sâu và siêu việt hơn thời kỳ thượng cổ, thái cổ. Chương 935, chân ý quán thể, 2, cổ sư nuôi cổ, dùng cổ, luyện cổ, đều là người có thái độ thăm dò và học tập đối với thiên địa, đại đạo. Thế giới tiên hiệp, thế giới ma pháp, thế giới khoa học đều giống nhau, đều là học tập, thăm dò tự nhiên trong thiên địa. Chỉ là căn cứ vào pháp tắc thế giới khác biệt, phương thức thăm dò cũng không giống nhau. Chỉ có không ngừng thăm dò, mới có thể học tập. Chỉ có học tập mới có thể tích lũy. Chỉ có tích lũy mới có thể siêu thoát. Mà trong thế giới này, cân nhắc giai đoạn mang tính thành quả của việc học tập đại đạo thiên địa, chính là cảnh giới các đạo. Đại đạo là một bản vô tự thiên thư. Cổ sư thăm dò thiên địa, cần thông qua cổ trùng nói bóng nói gió, không ngừng tổng kết, lĩnh ngộ, cần linh cảm, cần kinh nghiệm đầy đủ. Nhưng lúc này, ta được chân ý rót vào cơ thể, chính là đứng trên vai người khổng lồ mà nhìn thế giới. Cuồng Mang Ma Tô đã đem quyển vô tự thiên thư của ông phiên dịch thành văn tự mà ta có thể hiểu, sau đó đưa cho ta trực tiếp đọc. Đây chính là con đường tắt rộng rãi, cơ duyên ngàn năm một thửa, tránh cho ta phải khổ công sau này. Phương Nguyên càng nghĩ càng cảm thấy hưng phấn. Hắc Lâu Lan, ngươi là tên điên, vừa muốn bắt chước tự nhiên. Đồng thời còn muốn học hỏi Cuồng Mang Ma Tôn, được chân ý rót vào trong cơ thể. Hừ, cũng không sợ mình lĩnh ngộ không xong, tay chân luống cuống, cuối cùng liên lụy mình thăng tiên thất bại sao? Nhưng, ta lại thích tính cách tham lam này của ngươi. Phần hậu lễ này của ngươi, ta sẽ không khách sáo mà nhận hết. Phương Nguyên âm thầm hò hét trong lòng. Lợi lớn trước mắt, hắn quyết định không để lại. Vạn ngã. Vạn ngã. Vạn ngã. Hắn không ngừng thôi động sát chiêu tiên đạo, bất kể trả giá, điên cuồng thôi động, Vô số hư ảnh lực đạo được hắn tạo nên, trong khoảnh khắc bên trong tiên khiếu đã hình thành đại quân hư ảnh lực đạo. Quy mô còn muốn khổng lồ hơn so với trước. Cùng lúc đó, rất nhiều phàm cổ tổ hợp thành sát chiêu tiên đạo đã bị tổn hại. Đây chính là thiên địa phản phệ, cũng là hậu quả xấu do Phương Nguyên điên cuồng thúc giục. Nhưng hắn cũng không đau lòng. Chỉ cần tiên cổ hạch tâm là cổ tịnh hồn không có việc gì là được. Chuyến đi này, hắn đã chuẩn bị đầy đủ cho việc chiến đấu, có rất nhiều phàm cổ có thể thay thế. Đến đi. Phương Nguyên mở ra ý chí, từ bên trong tiên khiếu phun ra vô số hư ảnh lực đạo. Đại quân lực đạo giống như dòng nước lũ trút xuống thiên địa, nuốt trọn sơn hà. Quân lực vốn thưa thớt lập tức nhận được bổ sung, rất nhanh vượt qua cực hạn ban đầu, đạt đến độ cao mới. Rất nhiều, không, là cả một biển hư ảnh lực đạo tràn ngập toàn bộ chiến trường. Ít nhất có đến 30 vạn. Nhìn cảnh tượng này, Thái Bạch Vân Sinh và Lê Sơn Tiên Tử đều ngây người. Đàn Thiên Mã Thượng Cổ đã bị đại quân hư ảnh bao vây giữa không trung. Lúc này, hai quân đang đánh giết đến một mức độ kịch liệt. Phương Nguyên đi bộ cũng như đi xe, đến mặt băng bên dưới chiến trường. Trong đầu của hắn, nhạc ý điên cuồng sinh ra, sau đó nhanh chóng tiêu hao. Đại quân dưới sự chỉ huy của hắn hình thành sự phối hợp ăn ý. Một luồng quân lực giống như bàn tay lớn, bất kể hao tổn đập xuống đầu thiên mã bốn cánh. Sau đó, hơn 10 hư ảnh lực đạo hợp lại, nhấn thiên mã bốn cánh xuống mặt băng. Tiếp theo nữa, Phương Nguyên chậm rãi bước đến, quơ tám cánh tay tráng kiện như quyền ảnh, hung hăng đánh giết. Trong tiếng kêu gào thê thảm, từng con thiên mã bị đánh thành phấn vụn. Chân ý dội thẳng. Não Phương Nguyên tiếp nhận sự chấn động. Ảo diệu của đại đạo đều được Phương Nguyên nhanh chóng thu vào trong đáy lòng. Động tác của hắn cứng lại, nhưng chỉ sau mấy hơi thở đã khôi phục lại bình thường. Cứ như vậy, Phương Nguyên nhằm vào từng con thiên mã thượng cổ, điên cuồng giết chóc. Thật thoải mái. Sau khi được chân ý rót vào trong cơ thể, hắn hưng phấn ngửa đầu gào thét, ánh mắt như máu, không thể nhìn gần. Cảnh giới mà mấy năm mới tăng lên được, lần lượt được chân ý rót vào cơ thể mà nhanh chóng tăng lên. Phương Nguyên cảm thấy vô cùng thoải mái và hưởng thụ. Thái Bạch Vân Sinh im lặng. Sự điên cuồng của Phương Nguyên khiến trong lòng ông phát lạnh. Lê Sơn Tiên Tử đứng bên cạnh cũng không khỏi im lặng. Sau khi đàn thiên mã bị tiêu diệt hơn một nửa, một lần nữa thay đổi. Đàn thiên mã dung hợp lẫn nhau. Biến thành 33 con rắn lớn. Những con rắn lớn này, toàn thân mọc đầy vảy cứng màu đen, chẳng khác nào tấm chắn. Lực phòng ngự của chúng vô cùng mạnh, đầu rắn to như căn phòng, rơi xuống mặt đất, chiếm cứ phòng thủ. Lại biến thành thuẫn xa rồi. Phương Nguyên nhe răng cười, cơ thể không động. Đại quân lực đạo giữa không trung đã giống như mây đen hung hăng đánh xuống. Chiếm cứ mặt đất, đám thuẫn xa chỉ cần phòng thủ phía trên là được, không còn bay loạn giữa không trung. Bốn phương tám hướng trên đầu dưới chân đều có thể tấn công quay người. Hiệu suất chém giết của Phương Nguyên lập tức hạ xuống. Hơn nửa ngày, hắn rốt cuộc thúc giục rất nhiều cổ quân lực tấn công đàn rắn. Phương Nguyên cuồng tiếu, sau đó bay nhào lên. Vết thương trên người thuẫn xa chồng chất, lại còn ngẩng đầu, kết quả bị tám tay của Phương Nguyên đánh xuống. 45 cổ quân lực hòa cùng một chỗ, trực tiếp đánh đầu rắn thành đống bùn nhão nhoẹt. Một luồng chân ý khổng lồ viễn siêu hơn trước đó trùng kích não Phương Nguyên. Con rắn mất đi nửa thân người bỗng nhiên phân tán, hóa thành từng con rắn nhỏ. Trong nháy mắt trở thành rắn biển trơn nhẵn dữ tợn. Phương Nguyên thể ngộ chân ý đại đạo, cơ thể không thể động đậy. Một đầu ngã vào trong đám rắn biển. Rắn biển điên cuồng công kích, bao phủ cơ thể cao lớn của hắn lại. Lần này Phương Nguyên cảm ngộ khác với trước đó. Trước đó chân ý rót vào trong cơ thể, Phương Nguyên giống như hóa thân thành thiên mã, từ sinh ra cho đến khi chết đi, từ nhỏ đến lớn, bốn vó chạy vội đạp trên mặt đất kiên cố. Hoặc vỗ đôi cánh bay lượn trên bầu trời rộng lớn. Hắn cảm nhận được cấu tạo đặc biệt của cơ thể thiên mã, cảm nhận đủ loại lực tác động, xảo diệu vô cùng. Bây giờ, hắn hóa thân thành rắn, từ phá vỡ trứng rắn chui ra ngoài đến đi săn từng con mồi. Hắn thân lâm kỳ cảnh, cảm nhận được thân rắn uốn lượn, sức mạnh cuốn quanh thân rắn, miệng rắn thè ra nuốt vào nuốt thức ăn theo một vận luận. Khi săn mồi, con rắn giống như tia chớp, điều động sức mạnh. Không chỉ cảnh giới lực đạo tăng lên, hơn nữa còn có biến hóa đạo, thậm chí tạo nghệ đại sư phi hành cũng tăng lên. những trải nghiệm này dính đến sức mạnh và lý trí lực đạo. Sức mạnh và lý trí này bao gồm một lượng tin tức vô cùng to lớn, khó mà dùng ngôn ngữ của người để hình dung. Bởi vì đại đạo tuyệt không thể tả, dùng ngôn ngữ để so sánh thì quá mức đơn giản, buồn tẻ và nông cạn. Căn bản khó mà miêu tả ra được bí ẩn huyền diệu trong đó. Phương Nguyên. Bên tai truyền đến tiếng kêu to của Thái Bạch Vân Sinh, Phương Nguyên bỗng nhiên mở hai mắt, tỉnh lại từ trong biển rắn. Bốn phương tám hướng, trên đầu dưới chân đều là rắn. Rắn quấn quanh người hắn, cắn nuốt hắn. Nếu không phải toàn thân Phương Nguyên được phát giáp phòng hộ, chỉ sợ đã bị đám rắn nhỏ này nuốt vào trong bụng. Phương Nguyên bật cười, chẳng những không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn duỗi tám cánh tay, nắm lấy một nắm, lập tức bóp nát mấy chục con rắn nhỏ. Mấy chục đoạn chân ý rót vào đầu hắn. Ý thức của hắn hơi mơ hồ, chợt khôi phục lại. Hắn dần dần thích ứng, cảnh giới dần dần cao thâm, tốc độ hấp thu chân ý càng lúc càng nhanh. Lúc này, hắn thậm chí thu lại phát giáp, mở cái miệng rộng khẽ hút. Chương 936, Nhị chiến Hắc Thành, một, vô số rắn con bay vào trong miệng của hắn. Hắn bắt đầu nhai, răng nanh bén nhọn xoắn nát thân rắn, sau đó hắn nuốt từng ngụm lớn, xác rắn lập tức biến thành hư ảo. Một luồng chân ý tuyệt không thể tả tràn ngập nội tâm của hắn. Chân ý lực đạo, chân ý biến hóa đạo, từng tia từng sợi nhanh chóng tăng lên. Sự tăng lên này mang đến cho Phương Nguyên sự lý giải về những lĩnh vực khác, ví dụ như tạo nghệ phi hành. Đợi Phương Nguyên giết chết con thuẫn xà thứ ba, cảnh giới lực đạo của hắn từ chuẩn tông sư đột phá đến tông sư. Tông sư lực đạo. Nói cách khác, chỉ cần cho Phương Nguyên thêm thời gian, hắn có thể đạt được thành tựu ngang với huyết đạo kiếp trước. Bởi vì cảnh giới huyết đạo của hắn cũng là cấp tông sư. Hiện tại, trong đầu hắn tràn ngập vô số suy nghĩ, vô số linh cảm. Lý giải của hắn đối với lực đạo đã cao đến một cấp độ hoàn toàn mới. Hắn có thể sáng tạo ra rất nhiều cổ trùng lực đạo, hoặc sát chiêu phàm đạo có liên quan đến lực đạo. Nhưng hắn vẫn còn chưa hài lòng, vẫn tiếp tục đồ sát. Địa tai biến thành vượng thần băng không được, biến thành thiên mã thượng cổ cũng không xong, biến thành thuẫn xà cũng chẳng ổn. Rốt cuộc lại phát sinh biến hóa, biến thành một đám thạch nhân. Phương Nguyên chỉ huy đại quân ngược sát thạch nhân, dẫm nát đầu bọn chúng, nuốt thân thể bọn chúng, trải nghiệm sức mạnh to lớn. Địa tai đàn ông. Phương Nguyên không ngừng tự bạo hư ảnh lực đạo, trải nghiệm sức mạnh xảo quyệt. Địa tai lại biến thành tê giác, Phương Nguyên giết chết, cảm ngộ lực va chạm. Cảnh giới lực đạo từ từ lên cao. Sau khi vững chắc ở cảnh giới tông sư, hắn chuẩn bị một đường bắn vọt. Đúng lúc này, hai luồng ánh sáng cầu vòng một đen một trắng vạch phá bầu trời giáng xuống. Rốt cuộc đã tìm được ngươi. Quả nhiên là Băng Nguyên. Sau khi cầu vòng tiêu tán, hiện ra Hắc Thành và Tuyết Tùng Tử. Cường địch cuối cùng cũng đã đến. Nhiều hư ảnh lực đạo như vậy sao? Chuyện gì xảy ra thế? Con ngươi Tuyết Tùng Tử co rụt lại, chợt bắn ra ánh sáng nóng rực. À, cái này là... Xem ra lời đồn là sự thật. Độ kiếp ở Băng Nguyên, khả năng sẽ có được chân ý của Cuồng Mang Ma Tôn. Ánh mắt u lãnh của Hắc Thành lẳng lặng liếc nhìn chiến trường một vòng, sau đó dừng lại ở khí kén ba màu. Thời gian lâu như vậy, Hắc Lâu Lan còn chưa hấp thu xong ba khí. Nhân khí của nàng thật sự nhiều lắm. Ha ha, Hắc Lâu Lan. Lần này các người không trốn đi đâu được đâu, chi bằng ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Hắc Thành cao giọng cười, tay phải vươn ra, để lộ một con tiên cổ. Tiên cổ tản ra ánh sáng màu u lam, là một con tiên cổ trụ đạo lục chuyển. Khí tức tiên cổ bành trướng, dẫn đến hai tiên cổ trụ đạo bên trong cơ thể Thái Bạch Vân Sinh phải chấn động. Lê Sơn tiên tử biến sắc, xuất hiện, ngăn cản bên cạnh Hắc Lâu Lan, lạnh giọng hỏi, Thuấn Bất Chuyển. Đây là tên cổ trụ đạo lục chuyển Thuấn Bất Chuyển, có thể ngừng thời gian trong sáu nháy mắt. Hắc Lâu Lan có con cổ trùng này, không cần lo lắng phải dùng định tiên du của Phương Nguyên để trốn chạy. Hắc Thành nhìn thấy Lê Sơn tiên tử, ánh mắt hơi ngưng lại, ý vị thâm trường, nghĩ không ra người đứng đằng sau chính là Lê Sơn tiên tử ngươi. Ngươi khích bác mối quan hệ giữa cha con chúng ta, ngươi có ý gì? Cũng phải, pháp môn âm dương duyên thọ trong tay ta, có cổ tiên nào mà không ngấp nghé chứ? Nói xong lời cuối, Hắc Thành cười ha hả, tiếng cười toát lên sự trào phúng đối với Lê Sơn Tiên Tử, đồng thời còn là sự tự tin đối với mình. Gương mặt Lê Sơn Tiên Tử nghiêm lại, giọng nói cao lên, dần dần vang vọng trời đất, Hắc Thành, hôm nay ngươi chú định thất bại rồi. Ngươi đừng mơ tưởng chạm vào một sợi lông của Tiểu Lan. Bởi vì người ngăn cản ngươi chính là ta. Nói xong, Lê Sơn Tiên Tử không còn che giấu, bộc phát khí tức cổ tiên thất chuyển. Đồng thời, mặt băng chấn động vỡ vụn, vô số rễ cây nhanh chóng sinh trưởng, giống như từng con rắn thô to cuốn chặt nhau. Cây cối sinh trưởng rất nhanh, xanh ung tươi tốt. Sau mấy hơi thở, hoa lê nở đầy. Hoa lê như tuyết, mùi hương xông vào mũi, bao trùm phương viên vài dặm. Lê Sơn Tiên Tử đứng dưới tàn cây, thân ảnh bị cành lá tươi tốt bao trùm không thấy đâu. Hắc Lâu Lan vẫn đang điều hòa ba khí như cũ, lơ lửng phía trên cây lê. Sát chiêu, vườn lê. Nghĩ không ra tu vi của Tam Đương Gia đã âm thầm đạt đến thất chuyển. Hắc Thành, ngươi phải cẩn thận đấy. Tam Đương Gia Kim Tu Thổ Mộc đã sớm bố trí chiến trường này. Ta cũng là một phần tử của Đại Tuyết Sơn, trở ngại minh ước, ta không có khả năng đối chiến với Lê Sơn Tiên Tử. Tuyết Tùng Tử lập tức nhắc nhở. Lê Sơn Tiên Tử bình thường hành tẩu Bắc Nguyên, dùng đều tu vi lục chuyển để gặp người, người biết được tu vi chân chính của nàng rất ít. Hắc Thành vẫn bình tĩnh. Ánh mắt ông ta đảo qua Phương Nguyên, Thái Bạch Vân Sinh và Lê Sơn Tiên Tử, cuối cùng dừng lại trên người Hắc Lâu Lan. Một tiên cương, một cổ tiên lục chuyển, một cổ tiên thất chuyển. Hắc Thành thì thào. Sau đó hừ lạnh, nói với Tuyết Tùng Tử, ngươi đi đối phó gã tiên cương kia đi, còn có cổ tiên lục chuyển kia nữa. Đợi ta giết Lê Sơn Tiên Tử xong, ta sẽ bắt Hắc Lâu Lan. Trong giọng nói tràn ngập quyết đoán và tự tin. Mặc dù Lê Sơn Tiên Tử là thất chuyển, nhưng chiến lực hẳn chỉ có thất chuyển tầng thấp nhất, vẫn có sự chênh lệch với Hắc Thành. Được. Đem khúc xương khó nuốt nhất vứt cho Hắc Thành xong, lúc này Tuyết Tùng Tử mới lên tiếng đồng ý, hắn ta bay nhanh xuống, bay thẳng đến địa tai. Hắn ta là người biết nhìn hàng, biết bên trong địa tai ẩn chứa chân ý của Cuồng Mang Ma Tôn. Dù hắn ta không phải cổ tiên lực đạo hay biến hóa đạo, cũng muốn kiếm một chén canh trong đó. Cổ tiên cái gì cũng độc, để phụ trợ chủ đạo, ai ngại cảnh giới của mình quá cao chứ? Ngươi muốn chết? Phương Nguyên nhìn thấy Tuyết Tùng Tử đang bay về phía mình, nổi giận gầm lên, hung quang lóe ra trong mắt. Chỉ là một tiên cương lục chuyển, cũng dám nói lớn không biết ngượng. Tuyết Tùng Tử khinh thường hừ một tiếng, nhanh chóng tiếp cận. Trước đó, Phương Nguyên và Hắc Thành giao thủ, chỉ lấy rút lui làm chủ, chạy trốn làm đầu. Bởi vậy hắn mới không bộc lộ chiến lực chân chính. Hắc Thành và Tuyết Tùng Tử đã phân tích sau đó. Cho rằng Phương Nguyên có được hai con tiên cổ di động rất có thể là do cổ tiên khác cho hắn mượn. Mặc dù đại quân hư ảnh lực đạo của Phương Nguyên đang hừng hực khí thế đánh nhau với địa tai. Thứ nhất, địa tai đã bị tiêu diệt hơn phân nửa, thứ hai hiệu quả sát chiêu vô cùng phổ biến, thứ ba, đại đa số tiên cương chiến lực đều thấp hơn cổ tiên bình thường, thứ tư, bên cạnh Phương Nguyên có cổ tiên thất chuyển và lục chuyển. Vì thế, Tuyết Tùng Tử đã vô thức đánh giá thấp uy hiếp của Phương Nguyên. Tốc độ Tuyết Tùng Tử cực nhanh, trong nháy mắt đã bay đến đỉnh đầu Phương Nguyên. Để ngươi nếm thử sự lợi hại của ta. Hắn ta quát khẽ, hai tay đánh ra sát chiêu. Phong tuyết phiêu diêu. Băng sơn trùy. Tuyết tước nguy. Hắn ta đánh ra một hơi ba đạo sát chiêu, vượt qua tiêu chuẩn khống chế cổ trùng bình thường. Ba sát chiêu này đều là sát chiêu công phạt. Chỉ một thoáng sau, cùng phong phá động, tuyết lớn bay tán loạn đầy trời, rất nhiều bông tuyết ngưng tụ thành chim bay, giống như cá gặp nước bên trong cùng phong tuyết lớn, linh tính mười phần, khoảng chừng mấy ngàn con. Từng cây băng trùy to như ngọn núi nhỏ, có tổng cộng 23 ngọn băng thứ, tất cả đều đánh tới Phương Nguyên. Muốn nghiền ép hắn. Phương Nguyên cười lạnh, giơ một tay lên, vạn quân triều động. Chương 937, Nhị chiến Hắc Thành, 2, Vạn ngã anh dũng ngẩng đầu, tiếng kêu giết trầm trời. Băng sơn vỡ tan, tuyết tước gào thét, phong nguyệt liền ngưng. Sao? Tuyết Tùng Tử thay đổi sắc mặt. Chỉ có giao phong chân chính, hắn ta mới có thể cảm nhận được hung uy của sát chiêu vạn ngã. Mắt thấy vạn đại quân đang đánh giết tới, Tuyết Tùng Tử nổi giận gầm lên một tiếng, râu tóc dựng đứng, một luồng hàn khí băng hàn đánh ra. Chỉ trong giây lát, khí băng hàn nhanh chóng mở rộng, hình thành một khu vực óng ánh giữa không trung. Chiến trường sát chiêu, tuyết cảnh. Thanh tùng bất đảo, băng phát rồng lưu. Tuyết tùng tử rống lên một tiếng, liên tục thôi động hai đại sát chiêu phòng ngự. Lập tức, thanh tùng bên trong tuyết cảnh bay vụt, từ không đến có, từ nhỏ đến lớn, rừng tùng nồng đậm, nhánh cây cuốn quanh hợp thành tường thành dày kiên cố. Mái tóc dài trắng như tuyết bỗng nhiên kéo dài ra, từ trong không khí truyền đến tiếng rồng ngâm. Mái tóc dài hóa thành mấy chục thanh băng cứng hình rồng xoay quanh, trong nháy mắt biến thành tòa thành, bảo vệ tuyết tùng tử ở nơi chính giữa nhất. Nhưng đại quân vạn ngã chém giết đến, thanh tùng ngã xuống đất, băng long sụp đổ, tuyết cảnh duy trì được một lát cũng ầm ầm tan rã. Đúng là sát chiêu tiên đạo. Gã tiên cương này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Mặt tuyết tùng tử không còn chút máu, mắt hiện lên sự kinh hoàng, một đường bạo lui trên không. So với lúc đến còn nhanh hơn ba phần, chật vật không chịu nổi. Cùng lúc này, Hắc Thành và Lê Sơn tiên tử đã triển khai kịch chiến. Hai bên chiến đấu, vừa mới bắt đầu đã tiến vào giai đoạn gay cấn. Hắc Thành thôi động tiên cổ ám tiễn đến cực hạn. Ba đạo ám tiễn bắn vào vườn Lê, không ngừng xuyên thẳng qua, tìm kiếm chỗ ẩn thân của Lê Sơn tiên tử. Bên trong vườn Lê, rừng cây rậm rạp, hoa lê bay múa, rễ cây sinh trưởng. Bỗng nhiên nở ra trăm đoá nhật vương liên. Hoa sen nở rộ, phun ra từng cột sáng nóng rực đánh về phía Hắc Thành. Hắc Thành lắc mình một cái, trên thân áo bào đen chảy ra chất lỏng, chiếm cứ một mảnh bầu trời. Đây cũng là sát chiêu chiến trường tên là màn đêm. Trong màn đêm bắn ra từng quả cầu màu đen, giống như mưa to nện xuống. Quả cầu đen nện xuống vườn lê, đột nhiên bành trướng, hình thành con sông ngầm to lớn đen nhánh. Đây rõ ràng là sát chiêu mà Hắc Lâu Lang đã từng sử dụng bên trong cuộc chiến Vương Đình, sông ngầm. Sông ngầm nhiều lên, ăn mòn cây cối, hoa cỏ chung quanh. Bên trong vườn lê bắt đầu xuất hiện từng cái lỗ lớn. Nhưng những cột sáng óng ánh như mặt trời cũng đã đánh vỡ màn đêm thành lỗ thủng. Hai bên đối công ngang bằng, nhưng cột sáng dần dần thưa thớt, còn sông ngầm thì càng lúc càng nhiều. Hắc Thành rất nhanh đã chiếm cứ thế thượng phong. Không hổ danh là cường giả cổ tiên thất chuyển Bắc Nguyên. Tìm được rồi. Hai mắt Hắc Thành bỗng nhiên sáng lên, nhè răng cười một tiếng. Ông ta có sát chiêu trinh sát, đã phát hiện được thân ảnh của Lê Sơn tiên tử bên trong vườn Lê. Ông ta lập tức thôi động tiên cổ ám tiễn đến cực hạn. Ba đạo ám tiễn phá không bay ra, thẳng hướng mục tiêu. Vườn Lê bạo động. Rất nhiều rễ cây giống như con rồng, vừa thăm dò, vừa kéo dài liều mạng ngăn chặn ba đạo ám tiễn. Trong thời khắc mấu chốt, Lê Sơn tiên tử cắn chặt răng, cặp mắt sáng tỏ như đèn. Trong lòng nàng thầm thét lên, địa hoa liên tàn. Mặt đất nổ tung, một bông hoa ăn thịt người như thiểm điện chui ra từ mặt đất. Hoa ăn thịt người mở cái miệng rộng, lập tức nuốt một đạo ám tiễn. Sau đó, thể tích hoa ăn thịt người co lại, không bằng một nửa ban đầu, tạm thời vây khốn ám tiễn. Hắc Thành hừ lạnh một tiếng, ánh mắt sáng lên, ám tiễn bị nuốt như muốn bắn ra, khiến mặt ngoài của hoa ăn thịt người nhô lên một hình dạng bén nhọn. Nhưng lại có hoa ăn thịt người khác toát ra từ lòng đất. Hoa thứ hai nuốt bông hoa thứ nhất một cách ngon lành, kích cỡ lập tức thay đổi. Sau đó, hoa ăn thịt người thứ ba nuốt hoa ăn thịt người thứ hai. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, sau 17-18 hoa ăn thịt người xuất hiện, cảm ứng của Hắc Thành đối với ám tiễn đã suy yếu xuống ba thành. Hắc Thành biết, trong khoảng thời gian ngắn ám tiễn của mình sẽ không thoát ra được, lập tức dồn lực chú ý của mình cho hai con còn lại. Sắc mặt Lê Sơn tiên tử trắng bệch, khẽ quát một tiếng, thiên hoa ảm đạm. Hoa lê bay múa đầy trời, trắng noãn như tuyết. Hóa thành từng điểm quần sáng. Tốc độ ám tiễn cực nhanh, nhưng số lượng quần sáng đông, chen chúc nhau. Bên trong quá trình bay đã bị lây dính rất nhiều. Quần sáng rơi xuống ám tiễn, lập tức phát ra tia lửa nóng rực. Trên người ám tiễn xuất hiện từng điểm lấm tấm màu trắng. Mặc kệ là tốc độ hay là uy năng đều chậm xuống ba phần. Hắc Thành hừ lạnh một tiếng, trong lòng biết đối phương đã sớm chuẩn bị. Ông ta đang ở ngoài sáng, đối phương trong tối, tiên cổ ám tiễn của ông ta được người ta biết rộng rãi, vì thế mới bị nhắm vào. Nhưng ông ta cũng không phải loại người dễ trêu. Mặc dù không thể dùng tiên cổ ám tiễn làm sát chiêu hạch tâm tiên đạo. nhưng ông ta đã không ngừng nếm thử. Kết quả đạt được mấy sát chiêu phàm đạo, chuyên dùng để dẫn đạo ám tiễn thay đổi. Hắc Thanh trừng mắt, thôi động một bộ phàm cổ bên trong tiên khiếu. Hai đạo ám tiễn va chạm giữa không trung, dung hợp lẫn nhau, một lần nữa hóa thành một đạo. Sau khi dung hợp ám tiễn, không gian tối đen không một quần sáng, một lần nữa có được tốc độ và uy năng như trước đó. Hắc tiễn như chớp giật, hung hăng bắn vào một thân cây lớn bên trong vườn lê. Bên trong tầm mắt trinh sát của Hắc Thành, Lê Sơn tiên tử đang ẩn núp bên trong thân cây này. Nhưng sau một khắc, âm thanh của Lê Sơn tiên tử lại vang lên ở một chỗ khác, người trúng kế rồi, Hắc Thành, thụ hoa thùy lệ. Một đóa hoa tươi nở rộ bên trong thân cây. Chính giữa đóa hoa chảy ra một chất mật nồng đậm, hương thơm bốn phía. Ám tiễn bắn trúng một khôi lỗi có hình dáng giống Lê Sơn tiên tử. Chất mật lan tràn bốn phương tám hướng, bao phủ ám tiễn. Chất mật ngưng động, giống như hổ phách, phong ấn ám tiễn bên trong. Hắc Thành, hôm nay ngươi thua chắc rồi. Lê Sơn tiên tử đứng ngạo nghễ trên một tán cây. Mặc dù sắc mặt tái nhợt, đầu đổ đầy mồ hôi, nhưng hai mắt lại sáng trưng, khí thế mười phần. Sự cường đại của Hắc Thành có một phần rất lớn nằm ở tiên cổ ám tiễn. Đây là sát chiêu công phạt. Bản thân Lê Sơn tiên tử chỉ có được một con cổ sơn minh, hoàn toàn không có cách nào chính diện chống cự, đành phải vắt hết óc suy nghĩ, dùng ba sát chiêu phàm đạo tạm thời cầm giữ ám tiễn. Ám tiễn gặp khó, giống như Hắc Thành đã mất đi thủ đoạn công kích mạnh nhất. Thật sao? Ngươi cho rằng tài năng của ta cũng chỉ có bấy nhiêu? Hắc Thành đứng trong màn đêm, quan sát Lê Sơn tiên tử bên dưới, khóe miệng nhếch lên nụ cười giễu cợt. Dưới cái nhìn chăm chú của Lê Sơn tiên tử, ông ta vươn tay ra. Chậm rãi mở lòng bàn tay, bên trong là một hạt châu màu đen. Hạt châu màu đen này to bằng bát cơm, toàn thân tỏa ra ánh sáng màu đen, giống như một viên thủy tinh màu đen. Từ mặt ngoài hơi mờ, mơ hồ có thể thấy được bên trong hạt châu màu đen có một con thú nhỏ hình con lợn đang nằm ngáy o o. Lê Sơn tiên tử nhìn thấy hạt châu này, lập tức mở to mắt, lộ vẻ hoảng sợ, đây là Hắc Lao. Hắc Thành khẽ gật đầu, không sai, đây chính là tiên cổ phòng lục chuyển của Hắc gia chúng ta, Hắc Lao. Giọng nói của ông ta bình thản, lại bao hàm ngạo ý, Hắc Thành không phải thái thượng đại trưởng lão của Hắc gia. Nhưng để đảm bảo chuyến đi này, ông đã không tiếc bỏ ra một cái giá lớn. Mượn vật này của Thái Thượng Đại Trưởng Lão Hắc Gia. Chương 938, Nhị Chiến Hắc Thành, 3, lần này nguy rồi. Tầm Lê Sơn tiên tử chìm vào đáy cốc. Hắc Lao chính là thú cột, bên trong nhốt hoang thú thượng cổ heo kỳ nha. Nếu thả nó ra vào lúc này, Lê Sơn tiên tử tất nhiên giành ít giữ nhiều. Mặc kệ vườn lê, địa hoa liên tạng, thiên hoa ảm đạm hay là thụ hoa thùy lệ, tất cả đều chỉ là sát chiêu phạm đạo. Lê Sơn tiên tử vì đối phó với tiên cổ ám tiễn của Hắc Thành mà không ngừng suy nghĩ, xuất ra liên tục ba sát chiêu mới mẫn cưỡng phong ấn tạm thời ám tiễn. Nhưng nàng cũng vì thế mà tâm lực tiêu tụy, đầu đau như muốn nứt ra. Mặc dù chiếm cứ chiến trường vườn lê, nhưng đối kháng với Hắc Thành đã sớm rơi vào hạ phong, chỉ có thể miễn cưỡng kiên trì. Một lòng ngóng trông Hắc Lâu Lan độ kiếp thành công chạy đến trợ giúp. Nhưng heo kỳ nha lại là hoang thú thượng cổ, có thể chà đạp, phá hư vườn lê một cách dễ dàng. Một khi vườn lê bị phá, uy lực của ba đại mánh khóe phụ thuộc vào vườn lê sẽ giảm rất nhiều, bị ám tiễn đánh bại. Cứ như vậy, toàn bộ cố gắng của ta trước đó sẽ uổng phí. Lê Sơn tiên tử âm thầm cắn răng. Đúng lúc này, nàng nghe được tiếng cảnh báo của Thái Bạch Vân Sinh, cẩn thận. Cẩn thận cái gì? Lê Sơn tiên tử quay đầu lại. Lập tức nhìn thấy một ám tiễn lặng yên một tiếng động phóng tới, còn cách nàng khoảng một thước. Tại sao lại như vậy? Chung quanh ta đã bày ra. Lê Sơn tiên tử sợ hãi cũng đã muộn. Ám tiễn đâm vào mi tâm của nàng, trực tiếp xuyên qua đầu nàng bắn ra đằng sau. Tiểu Di. Hắc Lâu Lan kêu to, rốt cuộc đã tiêu hóa xong ba khí, khôi phục lại hành động. Nhưng khi nàng mở mắt, lại nhìn thấy người thân trước giờ vẫn luôn chăm sóc nàng bị ám tiễn xuyên qua đầu. Kết thúc rồi. Hắc Thành một lần nữa thu hồi lại hạt châu Hắc Lao. Lê Sơn tiên tử chỉ phong ấn được hai đạo ám tiễn. Trong một khắc hai ám tiễn sát nhập lại. Hắc Thành đã lén lút bắn ra đạo ám tiễn thứ ba. Dựa vào Lê Sơn tiên tử bị Hắc Lao thu hút, ông ta đã âm thầm điều động máy sát chiêu phạm đạo, phối hợp với ám tiễn, yên lặng đánh tan phòng ngự chung quanh Lê Sơn tiên tử. Nhưng sau một khắc, một vệt sáng chiếu đến. Lê Sơn tiên tử quay trở lại khoảnh khắc trong nháy mắt trước đó, thương thế trên người không còn, đầu vẫn hoàn hảo không chút tổn thương. Tiên cổ nhân như cố. Từ đằng xa, Thái Bạch Vân Sinh thở ra một hơi, nguy hiểm thật, thiếu chút nữa đã không cứu được rồi. Con ngươi Hắc Thành co rụt lại, nộ khí bốc lên. Ông ta không phải tức giận Thái Bạch Vân Sinh đã phá hỏng chiến quả của ông ta, mà là Tuyết Tùng Tử đã không cố gắng. Rõ ràng trước đó ông ta đã nói, ông ta phụ trách giết chết Lê Sơn tiên tử, Tuyết Tùng Tử phụ trách giết chết Thái Bạch Vân Sinh và Tiên Cương Phương Nguyên. Kết quả thì sao? Thái Bạch Vân Sinh lại nhúng tay vào chiến trường bên này của ông ta. Tuyết Tùng Tử. Hắc Thành nghiến răng, nhìn về phía nơi khác. Sau đó, Hắc Thành nhìn thấy trường bào của Tuyết Tùng Tử vỡ vụn, gương mặt tràn ngập vẻ kinh hoàng, đang chạy thục mang. Mái tóc của hắn ta vốn dài, bây giờ đã bị cắt thành tóc ngắn, suýt chút nữa thì đầu trọc. Gương mặt của hắn ta tái xanh, sưng vù. Toàn thân đều là vết máu. Một cánh tay buông thõng xuống, hình như là đã bị gãy. Con ngươi Hắc Thành không khỏi co rụt lại. Trong tay Tuyết Tùng Tử đương nhiên có cổ trị liệu. Đối với cổ tiên mà nói, gãy xương cũng không tính là thương thế nặng nề. Nhưng quan trọng ở chỗ, đối thủ đã kích đến nỗi Tuyết Tùng Tử ngay cả thời gian để trị liệu xương gãy cũng không có. Cái này, rốt cuộc là gã tiên cương đó mạnh bao nhiêu? Giống như đáp lại vấn đề trong lòng ông ta, đại quân hơn 20 vạn hư ảnh gào lên chấn thiên động địa. Một bóng người còn muốn nặng nề hơn Kiếp Vân mấy lần đang đuổi theo Tuyết Tùng Tử. Khi dễ người quá đáng. Vì cổ tiên thất chuyển Hắc Thành cau mày, chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao đại quân hư ảnh lực đạo không bị tiêu diệt hết, thậm chí còn sinh ra nhiều hơn? Sau đó, ông ta nhìn thấy đại quân hư ảnh phân ra một nửa, đánh về phía ông ta. Hắc Thành hư lạnh, tâm niệm điều động, thúc giục liên tiếp mấy bộ sát chiêu phàm đạo. Thiên ma hoành hành. Ám hỏa. Hắc phong phá. Giết. Đại quân hư ảnh vọt đến. Sau mấy hơi thở, ma đầu kêu thảm, ám hỏa không thấy đâu, tâm trạng Hắc Thành sa sút xuống. Hắc Thành luôn bày mưu tính kế người khác, lúc này sắc mặt không nhịn được mà thay đổi, uy lực này là sát chiêu tiên đạo. Tên tiên cương không đáng chú ý này, sức chiến đấu cao bao nhiêu chứ? Đại quân vạn ngã cuồn cuộn, không khách sáo xông vào chiến trường màn đêm của Hắc Thành. Chiến trường đen nhánh chiếm cứ cả một bầu trời rất nhanh bị đánh đến thất linh bát lạc, giống như quần áo của tên ăn mày treo trên trời, trách tả tơi. Khóe mắt Hắc Thành trở nên co quắp, đành phải rút lui. Ông ta anh tuấn tiêu sái, cho dù triệt thoái về phía sau cũng lộ ra vẻ hơn người. Hai tay của ông ta tung bay như bướm, đánh ra từng đạo sát chiêu phàm đạo. Nhưng điều này cũng không ngăn cản được đại quân vạn ngã tiến lên. Giống như dòng lũ cuồn cuộn. Mặc kệ sát chiêu phàm đạo ưu tú đến cỡ nào. Trước mặt dòng lũ đều là đá ngầm yếu ớt, hoặc ba ba hèn mọn, đều bị cọ rửa tiêu diệt hết. Hắc Thành nheo mắt, sắc mặt hoàn toàn trầm xuống. Lúc này, ông ta hoàn toàn cảm thông với Tuyết Tùng Tử. Đối mặt với đại quân vạn ngã, ông ta đường đường là cổ tiên thất chuyển, cường giả thành danh Bắc Nguyên, nhưng lại cảm nhận được sự bất đắc dĩ và bất lực. Đại quân đã hình thành một xu thế nghiền ép, khó mà ngăn cản. Sát chiêu tiên đạo này, cho dù ta sử dụng ám lao, thả heo kỳ nha ra, chỉ sợ cũng không phải đối thủ của nó. Hắc Thành bị đại quân đánh đến thối lui. Trong tình huống này, nếu Hắc Thành muốn lật bàn, nhất định phải dùng ám tiễn tập sát bản thể Phương Nguyên. Nhưng hai đạo ám tiễn đã bị Lê Sơn tiên tử tạm thời vây khốn, chỉ còn thừa lại một đạo, hoàn toàn không có biện pháp với Phương Nguyên đang có tiên cổ lưu lạc thiên nhai. Tên điên này, rốt cuộc là hắn có bao nhiêu tiên nguyên? Hắc Thành bị trúng nguyền rủa, chăm chú nhìn Phương Nguyên dưới mặt đất. Phương Nguyên đang thu nạp ý chí ma tôn, cảm nhận được ánh mắt nguy hiểm của Hắc Thành, vội quay đầu lại nhìn, cười khinh thường Hắc Thành một tiếng. Cùng lúc đó, một đại quân trên mặt đất đánh tới Hắc Thành. Tên khốn này! Gương mặt Hắc Thành rốt cuộc hiện lên sự khẩn trương. Bị hai đại quân giáp công, ông ta chỉ có thể trốn tránh rút lui trên không trung, đánh ra vô số sát chiêu phàm đạo, cũng chỉ ngăn cản được bước chân của đại quân một chút. Chiến cuộc đã biến thành hai đại cổ tiên bị một mình Phương Nguyên truy sát, sư đệ, làm rất tốt. Thái Bạch Vân Sinh hưng phấn nắm chặt hai tay. Lê Sơn tiên tử đứng trên tán cây, nhìn cảnh tượng trước mắt, biểu hiện cứng đờ. Nàng cũng không ngờ đến tình huống lại biến thành như vậy. Bên này, bản thể của Phương Nguyên rốt cuộc đã kết thúc được địa tai. Nhận được tất cả chân ý rót vào trong cơ thể, cảnh giới lực đạo vẫn chỉ là cấp tông sư, không đột phá được cảnh giới cao hơn. Nhưng cảnh giới biến hóa đạo lại đạt đến cấp đại sư. Ngoài ra, tạo nghệ phi hành cũng được tăng lên trên diện rộng, đột phá cấp đại sư, thành tựu cấp chuẩn tông sư. Nhưng Phương Nguyên vẫn chưa hài lòng, hét lên với Hắc Lâu Lang, nhanh lên, không phải ngươi có cổ tiểu gia tử khí sao? Mau thả hết thiên khí địa khí thu thập được ra ngoài đi. Nói không chừng còn có thể dẫn xuất càng nhiều địa tai. Mọi người nghe xong, nhất thời im lặng. Chương 939, sóng gió nổi lên ở Bắc Nguyên, truyền thừa trí đạo Hắc Lâu Lang lườm hắn. Ba khí rót vào cơ thể, bản chất sinh mệnh được thăng hoa, giúp cho nàng siêu phàm thoát tục, thành tựu cổ tiên. Cơ thể của nàng đã đạt đến tịnh hóa toàn diện. Cặp mắt bị thương cũng hồi phục lại như cũ. Ta phải giữ đám cổ tiểu gia tử khí lại để dùng luyện tiên cổ. Thời gian có hạn, chúng ta rút lui trước. Hắc Lâu Lang bác bỏ lời đề nghị của Phương Nguyên. Phương Nguyên vẫn chưa thỏa mãn, nhưng người ta không đồng ý, hắn cũng không còn cách nào. Mọi người tập hợp cùng một chỗ, tất cả đều chui vào tiên khiếu của Phương Nguyên. Phương Nguyên lưu luyến nhìn thoáng qua chiến trường băng nguyên đang bừa bộn, cuối cùng thôi động cổ định tiên du. Sau ba hơi thở, hắn biến mất ngay tại chỗ, trở về phúc địa Đại Tuyết Sơn. Chúng ta cứ như vậy mà để bọn chúng rời đi sao? Tuyết Tùng Tử tập trung cùng một chỗ với Hắc Thành. Hắc Thành nhướng mày, lạnh giọng nói, cho dù ta có thuấn bất chuyển, ngươi có thể đột phá phòng thủ đại quân hư ảnh lực đạo này không? Tuyết Tùng Tử nhìn đại quân vạn ngã vẫn còn lưu lại chiến trường, nhất thời nghẹn họng không nói ra được. Bên trong tỉnh thất ngọn núi thứ ba Đại Tuyết Sơn. Thời tiết bên ngoài cửa sổ khá đẹp. Tinh không vạn lý, không khí thoải mái, tuyết trắng núi cao. Kết hợp với bầu trời xanh bát ngát tạo thành một bức tranh yên tĩnh xa xăm. Tỉnh thất, hương trà tràn ngập. Phương Nguyên nửa nằm nửa ngồi, toàn thân vết thương chồng chất, thở hổn hển. Thi huyết từ trên những vết thương của hắn chảy xuống mặt đất, tạo thành một vũng. Nhưng hắn không thèm quan tâm, một chút cảm giác đau đớn cũng không có, vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần, thời gian trôi qua đã gần một chén trà. Ngoại trừ hắn ra, trong tỉnh thất còn có ba người. Thái Bạch Vân Sinh đứng bên cạnh Phương Nguyên, hai tay tung bay, đánh ra từng đạo hắc tuyến. Chữa trị vết thương cho hắn. Lê Sơn tiên tử ngồi cạnh cửa sổ, đang pha trà, nhưng thật ra hơn phân nửa lực chú ý đều tập trung vào Hắc Lâu Lang bên cạnh. Hắc Lâu Lang ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, gương mặt trang nghiêm, giống như một pho tượng. Ba bước của thăng tiên là nát khiếu, nạp khí và thả cổ. Lúc trước nàng độ kiếp ở băng nguyên, đã hoàn thành được hai bước. Sau khi thông qua định tiên du trở lại tỉnh thất, nàng đã tiến hành bước thứ ba. Dựa vào nội tình của nàng, nổ ra tiên khiếu là chuyện chắc như đinh đóng cột. Bây giờ đoán chừng đang luyện chế tiên cổ bên trong tiên khiếu mới. Chống lại thiên kiếp địa tai. Xem ra, nàng muốn tự mình đi một bước này, không muốn để người ngoài hỗ trợ. Nhưng một khi xảy ra chuyện, Hắc Lâu Lang sẽ lập tức cầu viện. Đến lúc đó, Lê Sơn tiên tử, Thái Bạch Vân Sinh và Phương Nguyên sẽ nhanh chóng ra tay, tiến vào tiên khiếu của Hắc Lâu Lang, giúp nàng chống lại thiên kiếp địa tai. Khi nước trà sôi lên, Hắc Lâu Lang thở ra một hơi, chậm rãi mở hai mắt. Động tác này lập tức thu hút ánh mắt của ba người còn lại. Lê Sơn tiên tử ngừng tay, lo lắng hỏi, thành công rồi sao? Hắc Lâu Lang gật đầu. Lê Sơn tiên tử hít một hơi thật sâu, hai mắt đỏ bừng. Gương mặt hiện lên sự hưng phấn, hơi nức nở, Tiểu Lang, con là đại lực chân vũ thể, bây giờ đã trở thành tuyệt tiên thể, có được phúc địa hạng nhất, tiềm lực siêu phàm. Đây quả thật là vén mây gặp được trời xanh. Mùi mùi dưới suối vàng biết được, nhất định sẽ rất vui. Cổ sư bình thường thăng tiên sẽ có phúc địa thượng trung hạ. Thập tuyệt thể thăng tiên, nguy hiểm rất lớn, đương nhiên cũng sẽ có ích lợi rất lớn. Một khi bọn họ thăng tiên thành công, phúc địa đều sẽ là phúc địa hạng nhất. Phúc địa thượng đẳng có từ 700 đến 900 vạn địa vực, dẫn động nhánh sông thời gian cỡ lớn. Có được 30 viên tiên nguyên thanh đề, dựa vào thiên khí địa khí lưu lại bên trong tiên khiếu, giúp cho cổ bản mệnh, cổ hạch tâm phúc địa hạn nhất càng thêm rộng lớn, vượt qua ngàn mẫu, dẫn động nhánh sông thời gian khổng lồ, tiên nguyên thanh đề vượt quá 50 viên. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra, có thể thu được ít nhất 2 con tiên cổ. Hắc Lâu Lang vẫn bình tĩnh, mặc dù đã trở thành cổ tiên, nhưng vẫn chưa giết chết được lão tặc kia. Trong giọng nói bình thản khắc sâu sự cừu hận tận xương tủy. Hắc Lâu Lang, thứ cho ta nói thẳng. Nếu muốn giết Hắc Thành, dựa vào 3 người chúng ta liên thủ. Dù chỉ đối phó với một mình ông ta, chỉ sợ hy vọng quá xa vời. Thái Bạch Vân Sinh tặng hắn một tiếng, mở miệng nói. Không sai, muốn đánh bại một cổ tiên thì dễ, nhưng muốn giết chết người đó thì rất khó. Phương Nguyên cũng ngồi dậy, cảm thán một tiếng. Thương thế trên người hắn trên cơ bản đã khỏi hẳn. Lần trước, hắn đối chiến với mập nương tử của Tây Mạc, sau đó chiếm cứ ưu thế, mập nương tử bỏ chạy. Lần này giao chiến với Hắc Thành và Tuyết Tùng Tử, mặc dù vạn quân quét ngang, cũng chiếm thế thượng phong, nhưng lại không vây khốn được bọn họ, để bọn họ bình yên thối lui về phía sau. Tuy sát chiêu vạn ngã mạnh, nhưng đối phương không cứng đối cứng với ngươi, ngươi sẽ không có cách nào. Cổ tiên đều là hạng người khôn khéo, đều biết đạo lý phong mang tránh địch. Trên thực tế, Phương Nguyên đấu với Hắc Thành trận thứ hai, chỉ Ymir có thể xem là đánh tay ngang. Phương Nguyên chiếm thượng phong là không giả, nhưng khó mà bền bỉ. Nếu để thêm một lát nữa, hư ảnh lực đạo tự động tiêu tán, sẽ đến phiên Hắc Thành lăng lệ phản công. Sát chiêu tiên đạo hoàn toàn tạo nên ưu thế thật lớn, nhưng khó mà chuyển hóa thành thắng thế trên người Hắc Thành. Cho nên, khi Hắc Lâu Lang mở miệng, yêu cầu rút lui, Phương Nguyên cũng không phản đối. Vì thế hắn đã thúc giục Định Tiên Du mang bọn họ về lại nơi này. Hắc Lâu Lang nhìn Phương Nguyên, mỉm cười nói, lần này có thể chống cự cường địch, giúp ta độ kiếp thành công, cũng may mà có được sức mạnh của Phương Nguyên ngươi. Đã là minh hữu, tất nhiên phải chăm sóc lẫn nhau rồi. Ánh mắt Phương Nguyên lóe lên tinh mang. Lần này hắn trợ giúp Hắc Lâu Lang, lần tiếp theo tiên hạt môn công kích Phúc Địa Hồ Tiên, trở ngại minh ước, bọn họ cũng sẽ giúp Phương Nguyên. Hai bên đều cùng có lợi. Dựa theo hiệp ước lúc trước, đây chính là cổ phương cổ tiểu gia tử khí. Ngoài ra, bổn nhân đã cho quý phương mượn 30 khối tiên nguyên thạch, cũng chỉ cần trả lại một nửa là được. Lê Sơn tiên tử nói. Hiện tại, nàng đã biết tính cách của Phương Nguyên. Chỉ có lợi ích hàng thật giá thật mới phù hợp khẩu vị của hắn. Phương Nguyên tiếp nhận cổ phương cổ tiểu gia tử khí, thở dài nói, lần đại chiến này, mặc dù ta thắng, nhưng cũng đã tốn mất 60 viên tiên nguyên thanh đề. 15 viên nợ tiên tử, sợ rằng phải mất một khoảng thời gian nữa mới có thể trả lại. Lê Sơn tiên tử vì Hắc Lâu Lang thăng tiên thành công, tâm trạng rất tốt, vội nói, không vội. Không vội. Chừng nào Phương Nguyên ngươi dư giả thì ngươi trả ta cũng được. Ta sẽ không thu bất cứ tiền lãi nào của ngươi. Ngoài ra, ngươi không phải muốn chúng ta nghe ngóng giùm ngươi truyền thừa trí đạo sao? Chẳng lẽ ngươi đã có tin tức gì rồi? Phương Nguyên vui mừng trong lòng. Lê Sơn tiên tử chậm rãi nói, có một manh mối. Ngươi cũng biết mấy tháng trước, đệ nhất cổ tiên trí đạo Bắc Nguyên là Đông Phương Trường Phạm Tạ Thế. Ông ta đã lưu lại một bộ truyền thừa trí đạo hoàn chỉnh cho hậu nhân của ông là Đông Phương Dư Lượng. Nhưng Đông Phương Dư Lượng chỉ là phàm nhân, khó mà duy trì truyền thừa cổ tiên. Nhất là truyền thừa này còn là truyền thừa trí đạo. Căn cứ vào tin đồn, bộ truyền thừa trí đạo được Đông Phương Trường Phạm bố trí tại một địa điểm bí ẩn, thậm chí ngay cả cổ tiên Đông Phương gia còn không biết vị trí cụ thể. Duy chỉ có Đông Phương Trường Phạm là nắm giữ chút manh mối mà thôi. Chương 940, Chiến pháp Ma Tước Tứ Phương, 1, mặc dù trước khi chết, Đông Phương Trường Phạm đã đạt thành minh ước với bộ tộc Hoàng Kim, thế lực siêu cấp, không được công phạt lẫn nhau. Nhưng ông không đạt thành hiệp định với cổ tiên ma đạo. Với năng lượng của ông, còn chưa đến mức đen trắng ăn sạch. Truyền thừa trí đạo của Đông Phương Trường Phạm đã sớm dẫn đến rất nhiều cổ tiên ma đạo ngấp nghé. Thậm chí ngay cả cổ tiên khác của Đông Phương gia cũng không có biện pháp. Bởi vậy, Đông Phương Trường Phạm mới bố trí những thủ đoạn này, triệt để ẩn tàng truyền thừa trí đạo của mình. Chỉ lưu lại cho người thừa kế mà ông ta công nhận, Đông Phương Dư Lượng. Phương Nguyên không khỏi suy nghĩ, mặc dù ta có tiên cổ trí đạo nhạc sơn nhạc thủy, nhưng chỉ có thể sử dụng sơ sài, căn bản không phát huy được tinh túy của trí đạo. Bên trong Bảo Hoàng Thiên có bán cổ trùng trí đạo nhưng không hề bán bản truyền thừa trí đạo hoàn chỉnh nào. Cổ trùng trí đạo dễ kiếm, truyền thừa trí đạo lại càng khó có được. Nếu ta có được bản truyền thừa trí đạo hoàn chỉnh, tin rằng ta có thể sử dụng ít ý chí để suy nghĩ, nhưng có thể suy tính ra được nhiều thứ hơn. Khi Đông Phương Trường Phàm còn sống, ông được công nhận là đệ nhất cổ tiên trí đạo Bắc Nguyên. Truyền thừa của ông tất nhiên đã làm cho Phương Nguyên động tâm. Nhưng vắt ngang trước mắt Phương Nguyên lại là một con quái vật khổng lồ Đông Phương tộc. Mặc dù Đông Phương tộc đã mất đi Đông Phương Trường Phàm, nhưng vẫn còn mấy vị cổ tiên duy trì cục diện. Trái lại Phương Nguyên vừa mới kịch đấu Hắc Thành, tiêu hao tiên nguyên thanh đề hết phân nửa, khó mà tạo ra đại quân vạn ngã lần nữa. Bây giờ đã có rất nhiều cổ tiên ma đạo âm thầm đến đó, mưu đồ truyền thừa trí đạo của Đông Phương Trường Phàm. Năm đó, khi Đông Phương Trường Phàm còn tại thế, hai đạo chính ma Bắc Nguyên đều bị thua thiệt trong tay ông ta, rất nhiều người bị ông ta mưu tính. Nghe nói, người kế thừa ông ta là Đông Phương Dư Lượng còn có thiên phú và tài hoa hơn ông ta nhiều. Đại đa số cổ tiên Bắc Nguyên đều không muốn xuất hiện một Đông Phương Trường Phàm thứ hai. Lê Sơn Tiên Tử tiếp tục nói. Mấy ngày trước, một số cổ tiên ma đạo đã chủ động tìm ta, hy vọng có thể lợi dụng cổ sơn minh của ta đạt thành liên minh tạm thời mưu đồ truyền thừa trí đạo. Nhưng trước đó ta đã có minh ước với Đông Phương Trường Phàm, không thể ra tay đối phó với Đông Phương tộc. Phương Nguyên, nếu ngươi cần, ta có thể vì ngươi mà làm người bắt cầu, để ngươi gia nhập liên minh. Bọn họ có tin tức tình báo chính xác hơn. Đối với việc ngươi tranh đoạt truyền thừa sẽ có sự trợ giúp rất lớn. Phương Nguyên nghe xong, không từ chối cũng không đồng ý, để ta cân nhắc trước đã. Vấn đề này không vội. Hắc Lâu Lang nói, hiện tại, chuyện lớn nhất ở Bắc Nguyên chính là chuyện Tần Bách Thắng bắt Mã Hồng Vận, Triệu Liên Vân làm tù binh. Hai người này đang nắm giữ phần tinh hoa nhất của chân truyền vận đạo. Việc này đã dẫn động đại đa số cổ tiên hai đạo chính ma Bắc Nguyên. Thậm chí mấy lão quái bác chuyển ẩn mình nhiều năm cũng mơ hồ truyền ra phong thanh muốn xuất quan. Hắc Lâu Lang trào phúng, ha ha, tuy Tần Bách Thắng là cổ tiên thất chuyển, cường giả tán tu, chiến lực mộc đạo cường hoành, thậm chí còn mạnh hơn lão tặc Hắc Thành. Nhưng chân truyền vận đạo quả thật quá phỏng tay. Hầu như toàn bộ cổ tiên Bắc Nguyên đều muốn đối phó ông ta. Hiện tại cổ tiên bôn tẩu khắp nơi đang sâu chuỗi lại. Tần Bách Thắng chỉ có một mình, cho dù có phúc địa cũng khó mà ngăn cản, thời gian sắp tới sẽ khổ đây. Hàng mang lấp lóe trong mắt Phương Nguyên. Hắn trầm ngâm nói, ngươi và ta đều là người may mắn sống sót bên trong màn gió đại đồng. Mã Hồng Vận và Triệu Liên Vân là người biết chuyện này. Mặc dù hai người bọn họ đã sớm rời khỏi nhưng bọn họ lại biết được tin tức của chúng ta, là một trở ngại cho chúng ta hành tẩu Bắc Nguyên sau này. Sau khi Phúc Địa Vương Đình bị hủy diệt, Lầu Chân Dương bị sụp đổ, Vô Tướng Thủ đã mang tiên cổ đưa đến các nơi ở Bắc Nguyên. Toàn bộ giới cổ sư Bắc Nguyên hoàn toàn bị đảo loạn, rung chuyển bất an, những cuộc chiến đấu to nhỏ nhiều lần phát sinh. Về sau, phần lớn tiên cổ lưu lạc giả ngoại đã được bắt lại, lúc này cục diện mới yên ổn được một chút. Bây giờ lại xuất hiện tin tức Tần Bách Thắng bắt hai người Mã Hồng Vận làm tù binh. Thế cục Bắc Nguyên giống như sóng ngầm phun trào. Chung quanh Tần Bách Thắng, chân truyền vận đạo dần dần nhấc lên gợn sóng. Thời gian trôi qua, nhất định sẽ diễn biến thành phong ba to lớn trong toàn bộ Bắc Nguyên. Phương Nguyên so với các cổ tiên càng có một lý do để lẫn vào. Nhưng muốn bước chân vào cuộc phong ba to lớn như vậy, dựa vào thực lực của Phương Nguyên ngày hôm nay, vẫn còn yếu kém. Trò chuyện không được bao lâu, Phương Nguyên cáo từ, một mình trở về Phúc Địa Hồ Tiên. Thái Bạch Vân Sinh lưu lại, chuẩn bị trị liệu cho Hắc Lâu Lang. Hắc Lâu Lang vượt qua chi kiếp tiên cổ, Phúc Địa bên trong tiên khiếu nhất định sẽ hỗn độn. Cần cổ giang sơn như cũ của Thái Bạch Vân Sinh chữa trị. Hắc gia, Phúc Địa Thiết Ưng. Nơi này là đại bản doanh của Hắc gia, bên trong Phúc Địa mênh mông, trên lớn dưới nhỏ. Nhờ tinh anh tiên hiền đời thứ nhất Hắc gia, mặt đất Phúc Địa Thiết Ưng vốn chỉ là một góc, về sau càng lên cao, không gian càng lớn. Bên trong bầu trời xanh rộng lớn hơn mức bình thường, rất nhiều tổ chim ưng bằng gỗ trôi lơ lửng. Những tổ chim ưng này to bằng quả núi nhỏ. Rất nhiều thiết ưng nghỉ tại đây. Đàn ưng gáy lên, Số lượng đang bay tính bằng trăm vạn, che khuất cả bầu trời, cực kỳ tráng lệ. Ở một khoảng không bên trên phúc địa là một tòa đình viện nổi lơ lửng. Trên ngọn giả sơn của đình viện có xây một tòa đình nghỉ mát. Trong lương đình, bốn vị thái thượng trưởng lão Hắc gia đang ngồi chung quanh một cái bàn đá vuông, biểu hiện mỗi người khác nhau. Sắc mặt thái thượng đại trưởng lão trang nghiêm, thái thượng nhị trưởng lão thì nhắm mắt dưỡng thần, thái thượng tam trưởng lão cau mày suy nghĩ, thái thượng tứ trưởng lão đổ đầy mồ hôi trên trán. Không khí ngột ngạt vô cùng, là sự yên tĩnh trước cơn bão táp đến. Tam trưởng lão đại nhân, rốt cuộc là huynh muốn cân nhắc đến khi nào? Thái thượng tứ trưởng lão không kiên nhẫn hỏi. Thúc thúc thúc. Lúc nào cũng chỉ biết thúc. Ngươi không biết đây là thời khắc mấu chốt sao? Lúc này, nếu sơ sót dù chỉ một chiêu, mấy chục năm cố gắng của ta sẽ trôi theo dòng nước. Thái thượng tam trưởng lão tức giận nói. Ông quan sát thái thượng đại trưởng lão phía đối diện, rồi lại nhìn thái thượng nhị trưởng lão bên tay trái, nhưng biểu hiện của ai cũng không thay đổi. Thái thượng tam trưởng lão không nhìn ra được bất cứ manh mối nào, áp lực trong lòng không khỏi tăng lên. Đúng lúc này, một bóng người từ dưới bay lên, rất nhanh đã đến gần tòa lương đình nghỉ mát. Thái thượng nhị trưởng lão mở mắt. Khoan thai nói, ồ, thì ra là Hắc Thành trở về. Hắc Thành tiến vào đình nghỉ mát, bái kiến lần lượt bốn vị thái thượng trưởng lão. Bốn vị thái thượng trưởng lão, bất luận tư cách, tu vi đều thâm hậu hơn so với ông. Còn chiến lực có mạnh hơn hay không, phải chân chính giao thủ mới có thể biết được. Nhưng trong một gia tộc, các cổ tiên cùng lắm là luận bàn với nhau một chút, sao có thể chân chính giao thủ được. Thế lực chính đạo, ngoại trừ môn phái Trung Châu, gia tộc bốn vực còn lại đều luận huyết mạch, bối phận. Cho dù Hắc Thành có chiến lực cao hơn, gặp bốn vị thái thượng trưởng lão, vẫn phải thực hiện lễ nghĩa của vãn bối. Đại trưởng lão, đây là Hắc Lao. Vãn bối xin hoàn trả lại. Sau khi Hắc Thành bái kiến bốn người xong, lập tức đưa tiên cổ phòng lục chuyển cho thái thượng đại trưởng lão.